Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm Trần Phi từ vậy Thương Vương quốc Vô Thường Minh rời đi sau đó, hết thảy phảng phất là lại lâm vào bình tĩnh. Nhưng thật sự hiểu bình tĩnh này trong ẩn chứa sóng gió kinh hoàng, ẩn chứa thay đổi hoàn toàn chi gió bão, là đêm sẽ có bao nhiêu cuồng liệt. Biết bao hủy diệt, kích động người. Nhưng cũng đều biết, một chàng sắp cuốn sạch toàn bộ cửu cung thiên vực Trảm Tiên Liên Minh kinh thế đại chiến, đã là ngày giờ không xa, sắp hạ xuống. Một ngày này, Tiêu Diêu Thiên Minh thần phủ cao nhất đại điện nghị sự bên trong, mặc dù lúc này đã là gần đêm, vì sao dày đặc sáng ngời. Nhưng đại điện này bên trong nhưng vẫn như cũ là đèn đuốc huy hoàng. Rất nhiều minh thần phù tụ tọa tồn tại, cao tầng cường giả, dưới quyền thế lực lãnh tụ tề tụ, thậm chí bao gồm Tuyệt La yêu đế cũng đều khó khăn được ra sân. Lại dõi mắt nhìn tổng quát bên trong sân tất cả mọi người. Giang Tả Vương Triều, Giang Tả Lão Hiền Vương, Giang Tả Thánh Vương, Trường Thanh Cổ tụ tộc Từ Lâm Đế, Thương Yêu Nhất tộc Thương Lăng Huyết. Kiếm mới Hồ Hạo Dương Kiếm Đế, Ám Nguyệt Kiếm Đế, bốn lớn minh thần phủ dưới quyền mạnh nhất thế lực chi lãnh tụ, không một vắng mặt, tất cả đều đến sân. Trừ cái này ra, Thương Kình Lão Tổ, Man Thần Lão Tổ đợi một chút bốn thần thú Lão Tổ, Trần Phi Sư Tôn Cơ Phùng Viễn, Đan Đế Hô Duyên Bác, Phách Sư Môn Lão Thánh Chủ Dương Vũ, Xích Dạ Vương Triều Nghiêm Đạo Quân, Nghiêm Thế Trùng hai người, Băng Giao Long Kim Thác, Kim Nguyên Huynh Đệ. Cùng với Lam Kình Đạo Nhân, Thương Khôn Đạo Nhân những thứ này minh thần phù cũ mạch cụ già. Vậy tất cả đều không một ngoại lệ, hết thảy trong hàng. Vì vậy, có thể nói hôm nay chàng này hội nghị, trừ Vô Thường Minh bị Trần Phi giao cho nhiệm vụ đặc thù, chưa hợp lưu bên ngoài, những thứ khác tất cả mọi người, tuyệt đối là minh thần phù thành lập ban đầu đến bây giờ, tất cả mọi người đến sân nhất đầy đủ hết một lần. Vậy vì vậy, khi bọn hắn bây giờ chân chính kiến thức cho tới bây giờ minh thần phủ có toàn bộ lực lượng, theo nội tình sau đó, mỗi người bọn họ trong lòng, đều là tự nhiên nảy sinh liền một loại cực lớn rung động, kinh hãi. Cùng với kích động, cùng phấn chấn. Dẫu sao, trên thực tế, tuy nói là lúc trước bọn họ đã lục tục gia nhập minh thần phủ, trở thành minh thần phủ một thành viên, đồng thời vậy đang âm thầm đoán minh thần phủ chân chính nội tình, theo thực lực. Nhưng hết thảy các thứ này đối với bọn họ mà nói vẫn là rất mơ hồ. Giống như sương mù bên trong xem hoa, không có chân chính khái niệm. Hôm nay trước, tất cả mọi người đối với minh thần phủ rốt cuộc có như vậy thực lực, thật ra thì cũng chỉ Trần Phi cùng số ít mấy người biết. Nhưng sau ngày hôm nay, tất cả mọi người tề tụ, hết thảy cũng bày ở trên mặt nổi, mọi người mới mau chóng tỉnh ngộ, kích động không thôi. Nguyên lai minh thần phủ thực lực. Không ngờ mạnh lớn làm đến nước này. Cho dù là đã từng thời kỳ tột cùng Tiêu Diêu thần tông, so sánh bây giờ chúng ta minh thần phủ, vậy tựa hồ có chút không đáng giá nhắc tới. Mọi người đều nói Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh, Cửu U Kim Hồ tộc liên quân trên đời vô địch, chúng ta minh thần phủ là lấy trứng trọi đá, thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ nhìn lại, chúng ta thực lực thật cũng rất yếu sao? Không gặp được đi, mọi người tâm trạng dâng trào, kích động say mê, nghĩ lúc đó phủ chủ đại nhân một thân một mình lúc, dựa vào trong tay ba tôn thiên đế cấp chí bảo, liền đem tiền triều như vô địch thiên thần vậy thiên đế Thẩm Vô Pháp kéo xuống ngựa, miên cưỡng đánh giết. Như vậy bây giờ lại hơn nữa kiếm mới hồ trung phẩm đế kiếm, Giang Tả Vương Triều thiên thần đế phù, cùng với Tuyệt La yêu đế vị này sống sờ sờ thiên yêu đế cấp tồn tại, lại là vô cùng uy thế thông thiên. Bách chiến vô địch, khí thôn vạn dặm như hổ đâu. Không người sẽ hoài nghi phần thực lực này. Nhất là Thương Yêu Nhất tộc Thương Lăng Huyết, Giang Tả Vương Triều, Giang Tả Thánh Vương những thứ này hơi có vẻ chút không biết làm sao tính chất, không có biện pháp mới gia nhập minh thần phủ. Trong lòng lúc trước đặc biệt là thấp thỏm bất an, không có lòng tin người, bây giờ cũng là thay đổi nội tâm ý tưởng. Đổi được kích động không thôi, cả người run rẩy, mắt thả sạch bóng. Nguyên lai bọn họ lúc trước cưỡng bức dưới bất đắc dĩ lựa chọn, hôm nay xem ra, tựa hồ vậy không như vậy gay gâu. Minh thần phủ hôm nay bây giờ có thực lực, cho cho dù là chính diện đối với cái gọi là Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh Liên Quân, làm sao sợ hãi đánh một trận. Duy nhất có chút khó giải quyết, cũng chính là vậy Cửu U Kim Hồ tộc Cửu U Hồ Vương mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, Minh Thần Phủ mạnh mẽ, lúc này đã là thật sâu khắc ở bọn họ nội tâm ngay giữa. Cùng lúc đó, giữa lúc tất cả mọi người tâm tư bách thái đang lúc, Trần Phi chợt mở miệng, nói một chút đi, cho các ngươi nhiệm vụ, chuẩn bị thế nào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người toàn bộ yên tĩnh lại. Mọi người nhìn nhau một cái, Giang Tả Thánh Vương đầu tiên đứng lên, có chút chôn đầu, nói, phủ chủ đại nhân, xấu hổ. Thời gian có hạn, lần này ta Giang Tả Vương Triều chỉ góp ra 700 triệu không tới thánh tinh. Sau đó, thương yêu nhất tộc Thương Lăng Huyết cũng là đứng lên, đầu chôn thấp hơn, nói, chúng ta chỉ đến gần 300 triệu ra mặt thánh tinh. Đi theo, Kiếm Mới Hồ Ám Nguyệt Kiếm Đế cũng là đứng lên, chậm rãi nói, phủ chủ, lần này chúng ta Kiếm Mới Hồ, đại khái quyên góp 400 triệu 50 triệu thánh tinh. Ngay sau đó, Trường Thanh Cổ Thụ tộc Từ Lâm Đế cũng là ánh mắt lóe lên đứng lên, cười khổ nói, phủ chủ, chúng ta Trường Thanh Cổ Thụ tộc cũng chỉ đến gần 300 triệu thánh tinh ra mặt. 700 triệu, 300 triệu, 400 triệu 50 triệu, 300 triệu. Cộng lại cũng chỉ mới 1.7 tỷ trên dưới. Trần Phi chân mày nhíu chặt, ánh mắt hướng Thương Khôn đạo nhân nhìn, hỏi, chúng ta đây? Không tới 200 triệu. Thương Khôn đạo nhân có chút xấu hổ đứng dậy, không biết làm sao nói, chủ nhân, chúng ta chủ phủ cùng các thế lực lớn so với, nội tình vẫn là quá cạn. Cho dù là cái này không đến 200 triệu, cũng đều vẫn là ta đem lúc trước tất cả ngã về phía, đâu dựa vào chúng ta Minh Thần Phủ trong nhỏ, tuyến 2, 3 thế lực tất cả đều cúp một lần kết quả. Trần Phi không nói gì, hắn vậy rõ ràng Thương Khôn đạo nhân nổi khổ. Và Giang Tả Vương Triều, Trường Thanh Cổ Tụ Tộc cùng các thế lực lớn so với Minh Thần Phủ thành lập thời gian quá ngắn, căn bản không có thể để dành ra nhiều nội tình. Nhất là cái này thánh tinh vẫn là vật tiêu hao, vậy đều là cầm tu luyện, chỉ sẽ không đủ dùng, căn bản không khả năng sẽ có nhiều. 1.7 tỷ cộng thêm 200 triệu, cũng chỉ mới 1.9 tỷ, khoảng cách này hắn trong suy nghĩ lý tưởng 6 tỷ thánh tinh, đơn giản là có khác nhau trời vực. Trần Phi không khỏi được xoa xoa huyệt thái dương, hướng Cơ Phùng Viễn nhìn, sư phụ, ngươi đâu? Ra chút phiền toái, chỉ đổi đến 600 triệu không tới. Cơ Phùng Viễn ánh mắt lóe lên, nói, 600 triệu không tới. Trần Phi chân mày nhíu chặt sâu hơn đứng lên, lúc trước hắn cho Cơ Phùng Viễn rất nhiều chữ vật thanh khí, chính giữa các loại tài nguyên toàn thể giá trị ít nhất ở 800 triệu trở lên. Cho dù là vội vã ra tay, vậy chưa đến nỗi kém 200 triệu chi hơn chứ? Ừ, Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, lạnh lùng nói, ta hành tung bại lộ. Từ đầu tới đuôi đều có người đang làm dự ta ra tay những tài nguyên kia, không ai dám muốn. Sau đó chân thực không có biện pháp, ta chạy đi thiên hoang 360 châu, mới thành công đem ngươi cho ta những tài nguyên kia ra tay hết, nhưng trong quá trình vẫn bị đen hết một ít. Hắc hết, Trần Phi trong ánh mắt hàn mang chớp mắt, nói, ai? Tô Thị Thương Minh. Cơ Phùng Viễn chậm rãi phun ra mấy chữ này, nói, ở nhất lân cận chúng ta Cửu Cung Thiên Vực cây này phương hướng thiên hoang 360 châu sở Vương Châu bên trong, cây này Tô Thị Thương Minh thế lực cực lớn. Phân bố toàn bộ sở Vương Châu, thậm chí quanh mình mấy cây khác châu cũng vậy, là toàn bộ thiên hoang 360 châu top 10 chuỗi của hàng. Ta sợ chậm thì sanh biến, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Sư phụ ngươi làm không sai, Trần Phi không chút do dự gật đầu, chậm thì sanh biến, đây là danh môn chí lý. Rất có đạo lý, nói sau, bọn họ bây giờ thiếu thật ra thì không phải thánh tinh, mà là thời gian. Kéo dài nữa, nếu như lại xảy ra vấn đề gì, có lẽ liền cái này 500 triệu hơn thánh tinh cũng không có, lại là cái mất nhiều hơn cái được. Chỉ là, cái này Tô Thị Thương Minh lại dám hắc hắn Trần Phi đồ. Trần Phi hai tay 10 ngón tay hợp chung một chỗ, nhìn chằm chằm mặt bàn, lau một cái hàn mang lần nữa lướt qua. Nhưng đi theo trong lòng của hắn phiền não, và dùng mình chính là cưỡng bách bị thu liễm. Bây giờ việc cần kíp là Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh, Cửu U Kim Hồ tộc Liên Quân, là Cửu Cung Thiên Vực. Thiên Hoang 360 châu chuyển, còn có chút xa. 1.9 tỷ lại thêm 500 triệu, cùng với ta trong tay hơn 1 tỷ thánh tinh, 3 tỷ là có, nhưng 6 tỷ, còn thiếu được quá xa quá xa. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy, Trần Phi xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng tự lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, chợt một đạo xinh đẹp ảnh đi vào phòng họp. Là Khuynh Lam, chỉ gặp hắn chậm rãi đi tới Trần Phi bên cạnh, cúi đầu xuống, dỉ tai một tiếng. Nhất thời Trần Phi ở trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, nói, để cho hắn vào đi. Dạ, chủ nhân. Khuynh Lam gật đầu một cái, xoay người rời đi, không lâu lắm, một đạo khí chất cao ngất trẻ tuổi bóng người, như muốn Lam dưới sự hướng dẫn, trở lại trong đại điện. Người này không phải người khác, chính là vậy Huyền Thiên Minh Long giao tộc vương tộc huyết mạch, Xích Tiêu. Chỉ gặp ánh mắt hắn lóe lên từng bước một bước vào đến đại điện bên trong, ánh mắt rình chung quanh toàn trường, lướt qua trong ánh mắt hiện ra lau một cái rung động, kinh ngạc. Chợt cuối cùng, hắn ánh mắt là rơi xuống Trần Phi bên phải ra tay Tuyệt La Yêu Đế trên người đại nhân, vô cùng biên độ lớn khom người, cung kính nói. Vãn bối Xích Tiêu, gặp qua Tuyệt La đại nhân. Huyền Diệp để cho vãn bối thay hắn hướng ngài vấn an. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người con ngươi đều là co rúm một cái. Toát ra vẻ kinh hãi. Huyền Diệp danh tự này, có lẽ đại đa số người có chút xa lạ. Nhưng nếu như thay đổi thành Huyền Thiên Minh Long giao tộc huyền mạch thủ lãnh, thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, Bắc Mạc đại yêu vương Huyền Diệp. Sợ rằng liền không có bất kỳ người sẽ đối với danh tự này cảm thấy xa lạ chứ. Huyền Thiên Minh Long giao tộc đại yêu vương Huyền Diệp là thật đang có thể sánh bằng cửu U Kim Hồ tộc cửu U Hồ Vương cao nhất tồn tại, mà bây giờ, hắn lại phải hướng Tuyệt La Yêu Đế hỏi thăm sức khỏe. Hắn Tuyệt La Yêu Đế, rốt cuộc là người nào? Lai lịch gì? Huyền Diệp. Tuyệt La Yêu Đế mở mắt ra, nhìn Xích Tiêu, chợt lau một cây châm chọc ra bây giờ trên mặt, nhàn nhạt nói, hắn còn chưa có chết. Cũng vậy, hôm nay tự lập là vương. Khai sơn lập phái, vô cùng tiêu diêu. Kia bỏ được chết, Xích Tiêu sắc mặt không thay đổi, cúi đầu nói, Huyền Diệp đại nhân còn để cho vãn bối thay hắn hướng ngài mang câu. Năm đó cuộc chiến, ta Huyền Thiên Minh Long giao tộc cố thủ tới một khắc cuối cùng, thẳng đến binh bại như núi đổ, vương đô thành phá, tộc ta mới chỉ có thể rời đi. Hắn không thẹn với lương tâm, Tuyệt La Yêu Đế sắc mặt run lên, yên lặng hồi lâu. Cuối cùng than khẽ, lắc đầu nói, được rồi, đều đi qua. Sau này nếu là có cơ hội, ta trở về nhìn một chút. Xích Tiêu thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói, đa tạ Tuyệt La đại nhân ngài thông cảm. Tuyệt La tiền bối, ngươi và Huyền Thiên Minh Long giao tộc có quan hệ? Thấy một màn này, Trần Phi tò mò hỏi. Ừ, Tuyệt La Yêu Đế gật đầu một cái, trong mắt lướt qua một tia nhớ lại, nói, Huyền Diệp đích tổ phụ. Và ta cùng với Thương Nghĩa Sư Tôn là huynh đệ ruột. Ban đầu bọn họ một cái nắm giữ Thánh Đỉnh Ba Đại Vương bài quân đoàn một trong Yêu Long quân đoàn, một cái nắm trong tay An Bu Vô Thường Minh, vừa là huynh đệ, lại là đối thủ cạnh tranh. Cho nên ta theo Huyền Diệp cũng là thường xuyên đấu, thẳng đến sau đó trận chiến ấy phát sinh. Thì ra là như vậy, Trần Phi gật đầu một cái, trong mắt lướt qua một vẻ bừng tỉnh. Đồng thời, hắn trong lòng cũng đang cảm khái, đây Tuyệt La Yêu Đế bối phận thật đúng là không bình thường, lại vào Huyền Thiên Minh Long giao tộc ngày đó Yêu Đế nhị trọng thiên đại yêu vương một bối phận. Có lẽ, ban đầu trận chiến ấy hắn nếu không phải bị đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa, bị buộc tự mình phong ấn, bây giờ cũng hẳn sớm trở thành thiên yêu đế nhị trọng thiên tồn tại chứ. Vận may trêu người à, chuyện ta không trọng yếu, phủ chủ ngươi còn tiếp tục nói chuyện tránh sự đi. Lúc này, Tuyệt La Yêu Đế lại mở miệng nói, ừ. Trần Phi gật đầu một cái, hướng Xích Tiêu nhìn, hỏi, ta lúc trước nói giao dịch, các ngươi Huyền Thiên Minh Long giao tộc cảm thấy thế nào? Ta tới hôm nay, chính là vì chuyện này. Xích Tiêu nhìn lướt qua nhắm lại hai tròng mắt Tuyệt La Yêu Đế, thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi nói, đầu tiên, ta đại biểu ta Huyền Thiên Minh Long giao tộc Trần Trụi Mạch tặng Minh Thần Phù 300 triệu thánh tinh. Tặng không, vậy không cần lợi tức. Tặng không, tất cả mọi người đều là ngẩn ra, thân thể cuồng chấn. Nhưng chợt bọn họ ánh mắt đều là rơi xuống đóng chặt hai tròng mắt Tuyệt La Yêu Đế trên mặt, trong mắt lướt qua một tia hiểu ra, sáng tỏ vẻ. Không nghĩ tới vị này Tuyệt La Thiên Yêu Đế đại nhân mặt mũi, lại là lớn như vậy sao? Sau đó thì sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, lại hỏi. Sau đó, Xích Tiêu nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, sau đó lời này là Huyền Diệp đại nhân ta phải nói. Người lúc trước nói 2 tỷ thánh tinh giao dịch, có thể, nhưng điều kiện cần đổi một chút. Người nói, Trần Phi trong mắt tinh mang chớp mắt, không chút do dự. Thời hạn là 3.000 năm, lợi tức là một viên 8 sao trung phẩm đế đan. Còn như cụ thể loại hình, người như đáp ứng, đến lúc đó chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Xích Tiêu đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt, nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, 8 sao trung phẩm đế đan, cho dù là Tuyệt La yêu đế lúc này cũng đều mở hai mắt ra, hơi nhíu mày nhìn chằm chằm Xích Tiêu. 8 sao trung phẩm đế đan, hắn không phải không gặp qua, nhưng mà, loại vật này cho dù là ban đầu bọn họ Thái Sơ yêu đình thời kỳ toàn thịnh, cũng là đứng đầu chí bảo. Huyền Diệp đây là điên rồi sao? 2 tỷ thánh tinh lợi tức, lại dám há mồm muốn 8 sao trung phẩm đế đan. Có thể, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, khiến cho được tất cả mọi người ánh mắt cũng là lần nữa run lên. 3.000 năm, 2 tỷ bản kim, lợi tức một viên 8 sao trung phẩm đế đan, giao dịch này, ta Trần Phi nhận. Trần Phi chậm rãi đứng dậy, nhưng cho người cảm giác khí thôn sơn hà, vạn hồ nuốt trời vậy thô bạo. Thật đáp ứng, cho dù là Xích Tiêu nghe nói như vậy vậy hung hãn tim run lên một cái, phảng phất là cảm nhận được nghẹt thở. Khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, trong chốc lát lại là có chút ngẩn ra. Nói thật, mặc dù khoản giao dịch này nội dung hiện vào thời khắc này là hắn chính miệng truyền đạt ra, nhưng là, cho dù là hắn cũng cho rằng cái này căn bản là chuyện không thể nào. Dẫu sao cho dù là 8 sao trung phẩm đế đan à, ngay cả là dõi mắt cửu cung thiên vực, đều là giá trị vô lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ, Trần Phi nhưng một tiếng đáp ứng. Cái này cùng lực trùng kích, chân hám tính, trực tiếp là làm hắn ngay tức thì thất thần, chố mắt nghẹn họng, ngây ngô như tượng đất sét. Nhưng một lát sau, hắn Xích Tiêu vậy vẫn là rốt cuộc bừng tỉnh, mặt đầy phức tạp, ngón tay run rẩy từng cái lấy ra rất nhiều chữ vật thánh khí, chậm chạp đặt ở Trần Phi trước mắt, nói, 2.3 tỷ thánh tinh, toàn ở cái này, ngươi kiểm tra một chút đi. Không cần. Trần Phi vẫy tay đem những cái kia chữ vật thánh khí toàn đều thu liễm, mặt tươi cười, nhìn chằm chằm ánh mắt phức tạp Xích Tiêu, hợp tác vui vẻ. 8 sao trung phẩm đế đan, chỉ cần thời cơ chín mùi, đồ chơi này đối với hắn mà nói hoàn toàn là đường đầu. Luyện đan đủ tài liệu dưới tình huống, hắn muốn bấy nhiêu, là có thể có nhiều ít. Nhưng bây giờ đối phương có thể lấy ra cái này 2.3 tỷ thánh tinh, lại một lần biết hắn lửa xém lông mày. Dẫu sao, một cái mở hết hỏa lực thiên đế cấp nhị trọng thiên sức chiến đấu thiên yêu con rối, và hai cái, tuyệt đối là bản chất khác biệt. Tựa như cùng ban đầu Thẩm Vô Pháp, cả người thực lực ngang hàng, thậm chí hơi vượt qua thiên đế cấp một trọng thiên sức chiến đấu thiên yêu con rối, có thể kết quả thế nào? Kết quả còn không phải là sớm mất, hài cốt không còn, thành đất vàng một sườn núi. Vì vậy, cuộc mua bán này thật ra thì làm sao Trần Phi đều không ăn thua thiệt, hơn nữa còn là lớn được lời. Chỉ là cái này 8 sao trung phẩm đế đan chuyện bại lộ một cái, sợ rằng thiếu không được sẽ bị người nhớ. Bất quá mới có thể có 3.000 năm thời gian chậm sông lên, vậy nên vấn đề không lớn. Lấy tiến bộ của hắn tốc độ, căn bản không cần 3.000 năm. Chỉ cần 4 thần thú tiên thiên thần thể tất cả đều nhập môn, lại một lần hành động phá trời. Bước vào đế cảnh, hết thảy 8 sao trung phẩm đế đan tầng thứ này có thể mang tới uy hiếp, ảnh hưởng, an toàn, tất cả đều sẽ bị nghênh nhận mà rõ ràng, tùy tiện giải quyết. Một niệm đến đây, Trần Phi vậy không muốn chỉ hoãn nữa cái gì, nhàn nhạt nói, được rồi, hôm nay hội nghị chỉ tới đây thôi. Cũng chuẩn bị một chút, thời gian, đã không lâu. Bây giờ, tán sẽ, tiếng nói rơi xuống. Hắn đem tất cả mọi người trước mặt chữ vật thánh khí toàn bộ lấy đi, rời đi đại điện. Hôm nay mặc dù 6 tỷ thánh tinh đồng loạt đổ tay, nhưng là, cho vậy hai tôn thiên yêu con rối bổ sung năng lượng vậy còn cần chút thời gian. Vì vậy, không thể trì hoãn tiếp nữa. Thời gian cấp bách. Một tháng sau đó, Minh Thần Phủ trên 9 tầng trời, chợt khủng bố yêu lực ngút trời, lửa cháy mạnh cuồn cuộn, một đạo thanh âm kinh khủng cuồn cuộn tới, hạ xuống ở giữa thiên địa. rõ ràng rơi vào Minh Thần Phủ chu vi gần 100.000 dặm, tất cả mọi người lỗ tai chính giữa. Khiến người hoảng sợ, Trần Huyền Vũ. Một khắc sau, vèo một tiếng, một đạo hư ảnh xuất hiện ở trong hư không, đưa mắt nhìn 9 tầng trời, chỉ gặp nơi đó, một tôn cả người thiêu đốt khủng bố ngọn lửa cháy mạnh Long Tước, nhìn thẳng thần lạnh như băng ngưng mắt nhìn hắn. Long Tước lão tổ, người vừa tới không phải là người khác, chính là vậy Chu Tước Thiên Cung Thiên Đế cấp tồn tại, Long Tước lão tổ. Trần Phi híp đôi mắt một cái, lạnh lùng mở miệng, xem ra ngươi còn không biết, ta cái này Minh Thần Phủ, tựa hồ không quá hoan nghênh ngươi. Ha ha, Long Tước lão tổ châm chọc cười lạnh một tiếng, thanh âm mang uy hiếp, nói, Trần Huyền Vũ, nếu không phải mượn bên trong tay ngươi mặt ngày đó yêu con dối, còn có Diệt Long Sa, cùng chúng ta mà nói, ngươi chỉ là con kiến hôi. Mà bây giờ, con kiến hôi cũng dám nhìn trời, thật là không biết cái gọi là. Sau đó thì sao? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ban đầu Thẩm Vô Pháp cũng là nói với ta như vậy, nhưng bây giờ ngươi xem hắn người ở đâu? Nhân tiện đề ra một câu, và Thẩm Vô Pháp so với, ngươi tựa hồ còn không bằng hắn. Hừ, Long Tước lão tổ sắc mặt cứng đờ, hừ lạnh một tiếng, chợt lạnh như băng nói, lúc trước ở ta trước mặt ngươi không phải muốn đảm bảo vậy băng hỏa âm dương tước nhất tộc. Cũng tốt, bây giờ chúng ta Chu Tước Thiên Cung liền cho ngươi cái này cơ hội. Nửa tháng sau, ta Chu Tước Thiên Cung thần thụ hạ, đã chiêu cáo thiên hạ. Băng hỏa âm dương tước nhất tộc là phản nghịch, toàn tộc đem giết. Thanh âm này rơi xuống, Trần Phi trên mặt hơi có chút hiện lên hàn mang đứng lên. Hắn biết, Long Tước lão tổ chuyến này, là tới hướng hắn Minh Thần Phủ đường hoàng hạ chiến thư. Trần Huyền Vũ, nửa tháng sau Chu Tước Thiên Cung, có gan ngươi liền dẫn người tới. Chỉ là, trước khi tới khuyên ngươi tốt nhất làm chuẩn bị tâm tư, dẫu sao, người mạng nhỏ cuối cùng chỉ có một lần, mà ngươi, không muốn chọn tìm chết nói, ta Chu Tước Thiên Cung cũng chỉ có thể cố mà làm tác thành ngươi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, thanh âm kia cuồn cuộn, chợt hư không lên vậy Long Tước lão tổ đáng sợ thân thể cũng đã là hóa thành lửa cháy mạnh cầu vòng rời đi. Chỉ để lại một đạo ngạo thị thiên hạ mông cuồng cười to, ở giữa trời đất vang vọng, thật lâu không ngừng. Nửa tháng sau, Chu Tước Thiên Cung thần thụ hạ, Trần Huyền Vũ, Minh Thần Phủ, dám đi không? Này thì tin tức truyền ra, thiên hạ xôn xao, phong khởi vân động. Chu Tước Thiên Cung, Biện Huyền Thanh, Cửu U Kim Hổ tộc liên minh. Đương thời loạn thế Cửu Cung Thiên Vực người nơi công nhận mạnh nhất, thứ nhất liên minh thế lực. Không có một trong. Cho dù là những thứ khác giống vậy có lòng muốn ở nơi này loạn thế nhất tranh thiên hạ, phân được một ly canh ly hận thần tông, Lôi Âm Thánh Phủ liên minh, Ngọc Đỉnh Ma Tông, Lạc Nhật Trường Hà Tông, Nghịch Tinh Các liên minh, cùng chi tương đối, tất cả đều là kém rất nhiều. Dẫu sao, dù là không nói Cửu U Kim Hổ tộc người này cửa trong mắt kinh khủng nhất thiên yêu đế nhị trọng thiên đại yêu vương thế lực, chỉ nói Chu Tước Thiên Cung, Biện Huyền Thanh, thiên đế cấp tồn tại, trên mặt nổi thì có 5 tôn. Chu Tước Thiên Cung, Biện Huyền Thanh mỗi người chiếm 2, Chu Tước Thiên trừ Chu Tước Thiên ngoại lại một hiền hách, thế lực cường đại, huyết bằng tộc, bây giờ cũng cùng Chu Tước Thiên Cung kết minh, chiếm 1. Hơn nữa, cái này còn chỉ là trên mặt nổi. Chu Tước Thiên Cung, Biện Huyền Thanh dơ cao Chu Tước trời, Huyền Thanh Thiên Đình, 100.000 năm không ngã, sao có thể không cất giấu cái gì khác lá bài tẩy. Chu Tước trời, Huyền Thanh Thiên trừ Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh bên ngoài, thật ra thì vậy vẫn là có chút tương tự với Thương Yêu nhất tộc, kiếm mới hồ chờ thế lực tồn tại. Mà đối với lần này trận đại chiến này, bọn họ có lựa chọn lánh đời, phong sơn, không hỏi thế sự. Cũng coi như máu bằng tộc vậy, lựa chọn gia nhập Chu Tước Thiên Cung liên minh, thừa loạn xưng hùng. Mà ở những thế lực này chính giữa, ngươi phải nói không cái một lượng món thiên đế cấp sức chiến đấu bảo vật chi nội tình, chỉ sợ cũng không ai tin. Nhưng dù là như vậy, Minh Thần Phủ triển hiện ra lực lượng, cũng đã là rung động mọi người, không thể khinh thường. Kiếm mới hồ, Giang Tả Vương triều đôi thiên đế cấp sức chiến đấu chí bảo. Trần Huyền Vũ trong tay 2 tôn thiên đế cấp thiên yêu con rối, vương phẩm Diệt Long Sa, cùng với, gần đây thần bí Ngô gia một vị không biết tên thiên đế cấp tồn tại. Các loại chung vào một chỗ, chính là 6 đại thiên đế cấp sức chiến đấu. đáng sợ đến bực nào. Thậm chí cái này nếu như đặt ở Hòa Bình trong thời kỳ, sánh bằng thời kỳ tột cùng Đại La Kim Tiên Cung, vậy cũng không phải là không có tư cách. Mà hôm nay bây giờ, như vậy hai tôn khủng bố, khổng lồ đồ vật khổng lồ, sắp ở Chu Tước Thiên Cung Kinh Thần Long Tước Tộc Đại Bản Doanh giao chiến. Đây quả thực giống như là 120 cấp siêu cấp gió lốc lớn. Lay trời động địa, một đêm bây giờ, chiến thư tới tin tức tựa như giải cánh, lên như diều gặp gió 90.000 dặm, lao ra Minh Thần Phủ, cuộn sạch Tiêu Diêu Thiên, hơn nữa lan tràn ra phía ngoài. Chu Tước trời, Huyền Thanh Thiên, tiếng sấm thiên cùng chờ một chút. Thậm chí Bắc Mạc, Thiên Hoang 360 châu. Cơ hồ ở nơi này một đêm bây giờ, tin tức này, tất cả mọi người đều biết. Rốt cuộc phải đến, Minh Thần Phủ và Chu Tước Thiên Cung, ai thắng ai thua. Lúc trước ta còn lấy là Minh Thần Phủ nhất định phải thua. Lại không nghĩ rằng, hắn lại âm thầm góp nhặt nổi lên kinh khủng như vậy lực lượng. Ước chừng 6 tôn thiên đế cấp sức chiến đấu à? Trần Huyền Vũ hắn rốt cuộc kết quả, là như thế nào làm được? Đáng tiếc, chuyện này nếu là không có Cửu U Kim Hồ tộc tham dự, có lẽ, Minh Thần Phủ có hy vọng có thể thắng, nhưng là... ai, vô luận như thế nào, chàng này thịnh chiến nhất định phải đi. Chúng ta Cửu Cung Thiên Vực bình tĩnh hơn 100.000 năm, lần trước như vậy đại chiến kinh thiên động địa, vẫn là ở quyết chiến hư không ngoài bầu trời ma tộc thời điểm. Trận chiến này có thể đạt tới tươi đẹp trình độ, lịch sử hiếm thấy. Đúng vậy, dù là sẽ chết, vậy tuyệt không thể ân hận cả đời. Tươi đẹp vạn năm siêu cấp quyết chiến, nhất định không thể vắng mặt. Vô số cường giả cặp mắt sáng lên, tại bọn họ mà nói, con đường tu hành lên nhất hám động lòng người chính là siêu cấp cường giả giữa siêu cấp quyết chiến. Bọn họ Cửu Cung Thiên Vực đất đai bình tĩnh hơn 100.000 năm. Rất nhiều người cả đời cũng không mới có thể có may mắn thấy vậy siêu cấp đại tộc tươi đẹp, hôm nay rốt cuộc có như vậy cơ hội, sao có thể nhịn được trong lòng sợ hãi. Không thể nào, vì vậy trận chiến này, bọn họ cho dù là có thể sẽ chết, nhưng là, vậy nhất định không thể vắng mặt. Từng vị cường giả, có được chi đem mục nát, có lánh đời vạn năm, có từ từ già đi, nhưng là, vẫn như cũ đi ra nơi bế quan, nhìn về Đông Phương Chu Tước Thiên Cung. Trận chiến này, rất nhiều không biết bao nhiêu năm lão quái vật, cũng ngồi không yên. Ngọc Đỉnh Ma Tông cao nhất hội nghị đại điện, Ngọc Đỉnh Ma Tông lão ma chủ, nghịch tinh các nghịch tinh thiên đế, Lạc Nhật Trường Hà Tông Trường Hà chân nhân tề tụ một đường, thật lâu yên lặng. Hồi lâu, Trường Hà chân nhân than khẽ, nói, thôi, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là tốt nhịn ở không đi xem. Lần này chàng này đại động loạn, kia sợ chúng ta ba phương liên thủ. Vậy thật nhiều con có thể tự vệ thôi. Đã như vậy, tâm tư dư thừa sẽ để cho nó tùy phong giải tán đi. Đến lúc đó vô luận người nào thắng, cúi đầu là được. Ai, nghịch tinh thiên đế thở dài một tiếng, gật đầu nói, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Lão ma chủ, ý ngươi đâu? Ngọc Đỉnh Ma Tông lão ma chủ ánh mắt lóe lên, cuối cùng cũng là than khẽ, đứng dậy. Đi thôi, đi Chu Tước Thiên Cung. Có thể chính mắt thấy được hơn 10 vị đế cấp tồn tại va chạm, chết cũng không tiếc à, dứt lời, ba người dắt tay nhau đi ra đại điện, hướng gió nổi mây vần Chu Tước Thiên Cung đi. Đại La Kim Thiên Vực, Đại La Kim Tiên Cung, một tòa linh khí vòng quanh cổ miếu bên trong. Rất nhiều thân mặc đạo bào tu sĩ đang yên lặng tu luyện, toàn trường yên lặng. Chợt, cổ miếu bên trong một vị râu bạc trắng lung lay ông già phóng lên cao. Bay vào giữa không trung. Hắn cả người trôi giạt cuồn cuộn màu vàng linh khí, phảng phất là thuần kim chế tạo, cho người cảm giác nghẹt thở mà cường hãn, chính giữa thậm chí lưu truyền một tia tiên ý, phá lệ thần thánh. Lão công chủ. Rất nhiều Đại La Kim Tiên Cung cao tầng cường giả cả người run rẩy, khó tin nhìn chằm chằm vậy râu dài tung bay ông già. Vậy, lão kia người lại là bọn họ Đại La Kim Tiên Cung lời đồn đãi đã chết liền mấy chục nghìn năm lão cung chủ. Cùng đã từng lúc trước bọn họ Đại La Kim Tiên Cung người mạnh nhất, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Thiên Đế Cấp Nhị Trọng Thiên Lão Tổ một bối phận, là sư đệ của hắn. Tên là Vương Hoành, mà đây ông già hiện thân sau đó, cũng giống là biết cái gì, lắc đầu than khẽ, ánh mắt hướng Tây Bắc thì giá mệnh giã. Khổ tâm cố gắng mấy chục ngàn năm. Cuối cùng vẫn bị thất bại, Tà Đại La Kim Tiên Cung còn luân lạc tới hôm nay như vậy, ruộng đất đều là ý trời. Minh Thần Phủ, Chu Tước Thiên Cung, hy vọng các ngươi có thể để cho Cầm gia, để cho ta Vương Hoành im miệng thực lực đi. Nếu không, lão phu tuy già, nhưng cũng nói không phải hơn nhúc nhích. Nói xong, hắn hóa thành màu vàng liêu quang, phóng lên cao, hướng tây bắc bay đi, cách Hận Trời, Ly Hận Thần Tông. Một tòa bụi đất quang chiếu sáng bên trong thần điện. Hai tôn được chi đem mục nát ông già ngồi đối diện, bọn họ đều là cốt gầy như củi, dung mạo vô cùng già nua. Bất quá, ngay trong bọn họ một người trên thân thể còn quấn sấm sét, từng luồng phảng phất là lôi long, gầm thét, thô bạo vô song. Một người cặp mắt chính giữa phảng phất là hàm chứa vô tận tà khí, ngưng tụ thành tà vương ấn, tà khí nghiêm nghị, khí thôn sơn hà như hồ. Hiển nhiên, hai người này đều là vô cùng là kinh khủng tồn tại. Khởi bước làm thiên đế cấp, Thẩm Vô Pháp chết ở vậy Trần Huyền Vũ trên tay, ta nguyên cho là vận khí không tốt, bây giờ nhìn lại, cái này Trần Huyền Vũ đúng là một nhân vật. Cả người quấn vòng quanh sấm sét ông già lắc đầu nói, chợt đứng dậy, trận chiến này tươi đẹp vạn cổ, ta phải đi xem. Rốt cuộc là Chu Tước Thiên Cung những lão gia hỏa kia kỹ cao một nước, vẫn là Trần Huyền Vũ yêu nghiệt này sao trồi quật khởi, xưng bá thiên hạ, ta thật là tò mò. Một vị khác tà khí nghiêm nghị ông già yên lặng hồi lâu, vẫn là cười khanh khách lắc đầu, đứng dậy. Cái này loạn thế cửu cung thiên vực, cuối cùng vẫn là thiếu chúng ta một phần. Cũng được, đã như vậy, liền cứ an tâm làm một khách xem đi. Trần Huyền Vũ, thằng nhóc này đúng là ta đời này gặp qua nhất yêu nghiệt người, liền xem lần này, hắn sẽ là vô cùng vận may. Nửa đường chết, hay hoặc là vũ hóa chân long, tiếng nói rơi xuống, hai người cũng là đồng thời tại chỗ biến mất. Không gặp bóng dáng. Cửu cung thiên vực ra, Bắc Mạc Huyền Thiên Minh Long giao tộc, một tọa lớn vô cùng băng tuyết hồ bên trong. Một tôn tuyết sắc cự long, dáng người như núi, ngâm ở bên trong hồ, dữ tợn, mạnh mẽ thân thể quanh quẩn màu xanh đen thấu xương sương mù, cho dù là đế cấp tồn tại đến chỗ này, vậy sẽ lập tức bị lạnh cóng. Trở thành tượng đá, trọn đời an nghỉ nơi này. Đây là, một tôn cả người quanh quẩn khủng bố ngọn lửa cháy mạnh đầu rồng thân người bóng người, một bước một cái dấu chân, từng bước một bước vào bên hồ duyên. Ngửa đầu nói, Huyền Diệp đại nhân. Cửu cung thiên vực truyền về tin tức. Mấy ngày sau, Chu Tước Thiên Cung đem tại kinh thần long tước tộc thần thụ hạ quyết chiến Minh Thần Phủ, khả năng này là 100.000 năm qua, cửu cung thiên vực trừ ban đầu vậy trận ma chiến ra, nhất tươi đẹp vạn cổ đánh một trận. Khổng lồ tuyết sắc cự long, mở ra như băng tinh cặp mắt, yên lặng hồi lâu, sau đó mới nói, cửu u kim hồ tộc bên đó đây. Có động tĩnh gì, không biết. Bất quá. Tựa hồ cửu u hồ vương đã xuất quan. Lửa cháy mạnh bóng người chậm rãi nói. Phải không? Khổng lồ tuyết sắc cự long một tiếng than nhẹ. Chợt nhẹ giọng cười nói. Xích yêu, ngươi và Ngao Liệt cùng đi chứ? Nếu chúng ta đáp ứng khoản giao dịch này, cho dù là xem ở bạn cũ mặt mũi, cũng không thể lỡ lời. Rõ ràng, lửa cháy mạnh bóng người gật đầu một cái, xoay người rời đi. Đến khi vậy lửa cháy mạnh bóng người rời đi sau đó. Tuyết sắc cự long lắc mình một cái, băng tuyết bay xuống, phi hoa như mưa, ở chính giữa hóa thành băng tuyết mái tóc dài tự nhiên nam tử, màu như tinh thần, nhìn xa tinh không, lẩm bẩm nói, thiên đế đại nhân, ngươi nói hắn Trần Huyền Vũ là vượt qua ngươi cái thế yêu nghiệt, ta không tin, nhưng ngài mà nói, ta không thể không tin. Cũng được, lần này sẽ để cho ta thật tốt xem, cái này Trần Huyền Vũ. Rốt cuộc có phải hay không thật có tiên ma lực? Vô số lão quái vật đều đã bắt đầu hành động, đối mặt như vậy đủ để tươi đẹp vạn cổ đánh một trận, không người lại có thể ngồi yên. Thậm chí còn có người như vậy chắc chắn, cái này không chỉ là Chu Tước Thiên Cung liên minh cùng Minh Thần Phủ dựa chiến đấu. Vô luận là Minh Thần Phủ, vẫn là Chu Tước Thiên Cung liên minh, bây giờ đều đã đứng ở chúng ta cửu cung thiên vực đỉnh, cho dù là Ly Hận Thần Tông liên minh, Ngọc Đỉnh Ma Tông liên minh. Cũng đều kém rất nhiều. Như vậy một trận đại chiến chính giữa, trừ phi là lưỡng bại câu thương, nếu không, người nào thắng, liền chính là một chàng hết sức thăng hoa. Vô luận là trận chiến này cuối cùng người nào có thể thắng được, đến lúc đó, chúng ta cửu cung thiên vực cũng nên đổi tên, đổi chủ. Vậy bởi vì như vậy, từng vị cường giả, một khối phương tông môn, bát tiên qua biển, cuồn cuộn không ngừng, hướng Chu Tước Thiên Cung ngày đêm kiên trình vọt tới. Hắn chiến trận chi hắt trời, cho dù là Chu Tước Thiên Cung cũng có chút bị rung động đến. Như Lâm đại địch, rất nhiều thế hệ trước lão quái vật tự mình rời núi, trấn thủ bốn phương, nghiêm thủ trật tự. Làm tất cả người tới không được làm bậy, gây chuyện. Mà lúc này, Chu Tước Thiên Cung tịnh thân Long Tước tộc, thần thủ, Phượng Tê Nam Minh dưới tảng cây. Hai vị khí thế khoáng đạt nam tử, gánh tay đứng ở đỉnh núi. Một vị là ông già áo bào đen, cả người thanh khí, phá lệ xuất trần, một vị khác cả người linh vũ, lòng lánh giống như rực cháy lửa kim tinh, khí thế bàng bạc, bóng người sừng sững ở giữa thiên địa, thô bạo cực kỳ. Hồng, ngươi vì sao cho vậy Trần Huyền Vũ như thế nhiều cơ hội? Sớm ở ban đầu, ta liền dậy đem ngươi hắn bóp chết ở nôi bên trong, nếu như sớm như vậy làm việc, cũng sẽ không sẽ có hôm nay cái này vô cùng hậu hoạn. Sau hồi lâu, ông già áo bào đen chân thực không nhịn được, cau mày mở miệng. Làm sao, Huyền Thanh, ngươi đối với chúng ta không lòng tin? Thô bạo bóng người nhẹ giọng cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Không phải không lòng tin, chỉ là có cần không? Được gọi làm Huyền Thanh ông già áo bào đen chần chờ một chút, mới mở miệng nói. Nếu như mới bắt đầu liền hướng hắn ra tay, kiếm mới hổ vậy lão nha hư ma kiếm hắn Trần hư không không có được. Giang tả vương triều thiên thần kia đế phù, hắn Trần Huyền Vũ vậy không có được. Còn có vậy Huyền Thiên Minh Long giao tộc Trần trụi mạch, cũng là uy hiếp không nhỏ. Đúng vậy, có thể càng như vậy, cái này càng thêm ta muốn gặp. Ha ha ha, thô bạo bóng người cất tiếng cười to, vang vang nói, Huyền Thanh, đến bây giờ ngươi còn cũng không đoán ra ta muốn làm gì sao? Chẳng lẽ, ngươi chưa thấy được hai ta ở nơi này thiên đế cấp một trọng thiên đình cấp? Đã ngây ngô đủ quá lâu sao? Ông già áo bào đen Huyền Thanh con ngươi co rúm một cái, nhìn chằm chằm thô bạo bóng người, Hồng, ngươi chẳng lẽ muốn? Một đạo đỏ thẫm như máu cột khí, từ vậy thô bạo bóng người trên mình lao ra, quan lại bầu trời ba vạn dặm, liệt diễm phần thiên, tạo thành một đóa màu đỏ mây xoay. Lại xem vậy thô bạo bóng người Hồng trên mình, khí thế bàng bạc, giống như yêu thần, ngạo thế thẳng tới mây xanh cười nói. Từ năm vạn năm trước ta bước vào thiên yêu đế một trọng thiên đình cấp, thật đã quá lâu, quá lâu. Cái này Trần Huyền Vũ đúng là một dị số, chúng ta nếu như cùng hắn ở vào cùng một thời đại, sợ rằng kết quả sẽ rất thảm. Nhưng là, cõi đời này nào có nếu như, nhảy vút hắn Trần Huyền Vũ khí thôn sơn hà như vạn hồ, ta Hồng lần này cũng phải giết cái này yêu long, hơn nữa mượn này cơ hội, đạp trời thành đế, bước vào thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên. Đến lúc đó, cái này cửu cung thiên vực ai còn là chúng ta địch thủ? Ha ha, ha ha ha, thô bạo bóng người Hồng vui vẻ cười to, thô bạo nghiêm nghị. Ông già áo bào đen Huyền Thanh chính là cả người run rẩy, trong mắt tung tóe ra tinh mang. Đúng vậy, bọn họ lưu lại ở ngày này đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp đã quá lâu, hôm nay, tựa hồ cũng là thời điểm đạp chín tầng trời chân long lên chức, lăng vân thiên đế cấp nhị trọng thiên. Cũng được, đã như vậy, sẽ để cho cái này Trần Huyền Vũ, để cho cái này Minh Thần Phủ, trở thành bọn họ quang diệu vạn thế, bao trùm cửu tiêu đá lót đường, đá mài đao đi. Theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều cường giả từ cửu cung thiên vực các nơi, thậm chí càng rất xa khu vực chạy tới, hội tụ ở Chu Tước Thiên Cung Kinh Thần Long Tước Tộc Thần Thụ, Phượng Tê Nam Minh dưới tảng cây. Người biển, quan miện như mây. Nghe nói cái này Phượng Tê Nam Minh cây hạt giống là tiên thiên Nam Minh ly hỏa, gặp thần mộc tinh hoa mà dị biến, bịa đặt hoàn toàn, cuối cùng mới có cái này dị chủng Phượng Tê Nam Minh cây ra đời. 100.000 năm qua, từng đời một kinh thần long tước tộc thiên kiêu tất cả đều ở chỗ này ngộ đạo, cứ thế mãi, cái này Phượng Tê Nam Minh cây vậy thành một loại tượng trưng và tín niệm. Mà ngày nay, Chu Tước Thiên Cung đem hội họp lớn giết, đất quyết chiến trọn ở chỗ này. Có thể gặp hắn quyết tâm, có hơn kiên quyết. Mà theo quyết chiến này tới gần, tất cả mọi người tất cả đều là trông mong mà đợi, tâm trạng dâng trào. Bị dự cửu cung thiên vực 100.000 năm qua tươi đẹp vạn cổ một tràng kinh thế đại chiến, rốt cuộc, sắp mở ra sao? Vương Chân, trận chiến này ngươi thật muốn đích thân xem cuộc chiến sao? Thần thụ Tây Bắc một tòa nhô lên hùng vĩ trên, một vị ông già ngưng mắt nhìn trước mắt khí thế thấp người tuổi trẻ trầm giọng hỏi. Người trẻ tuổi này không phải người khác, chính là bị dự là Chu Tước Thiên Cung kinh thần Long Tước tộc tuyệt đại, kinh thế thứ nhất thiên tài yêu nghiệt, Bạch Vương Chân. Chẳng bao lâu sau, hắn bao trùm cửu tiêu, quang diệu vạn cổ, thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Cái gọi là Trần Huyền Vũ Chi Lưu, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá một xu, không phải một cái tầng bên trên. Nhưng bây giờ, lúc quá cảnh di chuyển, cảnh còn người mất, ngắn ngủi mấy chục năm thời gian, hắn Bạch Vương Chân, lại là đã lên không được mặt bàn. Chính giữa chênh lệch, biết bao thiên uyên à, tứ thúc, không thân mắt thấy được vậy Trần Huyền Vũ chết, ta đem ân hận cả đời. Bạch Vương Chân mặt đầy oán độc, giữ tợn nói, thiên uyên vậy khác xa chênh lệch, khiến cho được hắn đã sớm mất đi đã từng lãnh đạm, cao thượng tâm cảnh, mà đổi thành là tồi. Đố kỵ, oán hận. Hắn bây giờ, chỉ muốn nhìn Trần Phi toi mạng tại chỗ, hóa là cho tàn. Nếu không, hắn trong lòng ứ động cuộc đời này cũng không giải được. Nghe vậy thấy vậy, mở miệng hỏi hắn, được gọi làm là tứ thúc kinh thần Long Tước tộc trưởng lão than khẽ. Không nhiều lời nữa, hắn rõ ràng, Trần Huyền Vũ tươi đẹp vạn cổ, ngang trời xuất thế. Cái thế vô địch, đối với Bạch Vương Chân lần lượt đả kích thật là quá khổng lồ. Từ đã từng là mắt nhìn xuống, khinh thường, cho tới bây giờ ngửa mặt trông lên, nhìn về hắn gánh, khác xa thiên uyên. Cái trong mùi vị, có bao nhiêu khó khăn thử, vậy chỉ có Bạch Vương Chân cái này bi ai người trong cuộc mới có thể chân tránh rõ ràng. Cũng khó trách có người nói, cùng một thời đại, bách gia tranh minh, trăm hoa đua nở, là thịnh thế. Nhưng ở cái này thịnh thế chính giữa một người độc bá, quang diệu vạn cổ. Đó chính là bi ai. Vẫn người thiên tài được, yêu nghiệt cái thế, nếu như ước chừng chỉ là nền một cái, biết bao bi ai. Có lẽ, cái này còn không như người bình thường đi. Ít nhất sẽ không có lớn như vậy tâm lý chênh lệch, làm người ta nghẹt thở. Xa xa, càng nhiều người hơn cũng là lục tục đi tới hiện trường. Có Lạc Nhật Trường Hà Tông Vân Lục Tiên Tử, Ngọc Đỉnh Ma Tông Kim Ma Hoàn, Lôi Âm Thánh Phủ Chữ Vương Quân. Nghịch Tinh Các Tưởng Quân Long Vân, vân. Bọn họ đều là từng nổi danh khắp thiên hạ trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, nhưng bây giờ, đối mặt với dao động thời đại ngút trời nước lũ, kinh thế đánh một trận, tất cả trở thành khách xem. Nhỏ bé như con kiến hôi. Các người nói, Trần Huyền Vũ hắn, có thể thắng sao? Vân Lục Tiên Tử ngơ ngác nói, nhìn phương xa, nơi đó, có kinh thần Long Tước tộc người. Đã lục tục đặt phạm nhân nhập phượng tê nam minh mấy cái. Mà những cái kia cái gọi là phạm nhân, đều là băng hỏa âm dương tước nhất tộc cao tầng tồn tại. Cao cấp cường giả. Nghe nói như vậy, Kim Ma Hoàn, Chữ Vương Quân, Tưởng Quân Long các người nhìn nhau một cái, câu cũng yên lặng, không một người nói chuyện. Trần Huyền Vũ có thể thắng sao? Nói thật bọn họ thật không biết, dù là bọn họ biết, lấy bọn họ thân phận. Vậy không tư cách ở nơi này di khí xử chỉ điểm giang sơn. Xuyên thấu qua người ta tấp nập bóng người, Tưởng Quân Long ngưng mắt nhìn vậy trên đỉnh núi từng vị tồn tại, đồng thời, hắn trong mắt lộ ra run rẩy, kính sợ, vẻ phức tạp, lẩm bẩm nói, ta Nghịch Tinh Các Thiên Đế cấp tồn tại, Nghịch Tinh Thiên Đế đại nhân, lại là đích thân đến. Không chỉ là Nghịch Tinh Thiên Đế, ta Ngọc Đỉnh Ma Tông Lão Ma Chủ. Lạc Nhật Trường Hà Tông Trường Hà Chân Nhân, vậy tất cả tại chỗ, không một ngoại lệ. Kim Ma Hoàn ngưng mắt nhìn trên đỉnh núi cấm khu, đồng dạng cũng là kính sợ, run rẩy lẩm bẩm nói. Đồng thời trong lòng xúc động, Trần Huyền Vũ, nguyên lai ngươi bây giờ sức ảnh hưởng, đều đã đạt tới loại trình độ này sao? Chỉ có hôm nay đích thân đến, mới có thể cảm nhận được hôm nay bây giờ Trần Huyền Vũ, hôm nay bây giờ Minh Thần Phủ. Có kinh khủng bực nào sức ảnh hưởng, vô cùng kinh người ngút trời uy thế. Cuộc chiến đấu này, đưa tới toàn bộ tất cả cửu cung thiên vực cường giả chú ý. Chẳng bao lâu sau, thiên đế ngồi cao đám mây, mấy chục ngàn năm chưa từng xuất thế. Mà bây giờ, đại chiến không dậy, cũng đã hiện thân ba tôn thiên đế cấp tồn tại. Mà đây, rõ ràng còn không phải là điểm cuối. Đáng sợ đến bực nào à? Oanh, chợt. Ngoài bầu trời sấm sét vạn quân, cuồn cuộn ầm. Lại có vô tận tà dị phóng lên cao, cuộn sạch trời. Chớp mắt bây giờ, hai tôn khí thế sâu không lường được siêu cấp bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. tất cả mọi người làm tĩnh mịch một phiến, chố mắt nghẹn họng. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị vậy hai tôn siêu cấp bóng người lúc này trên mình nơi thả ra khí thế, cho đè cả người run rẩy, hơi khom người. Là ta loi âm thánh phủ thiên đế cấp tồn tại, Sấm Quân lão tổ, còn có Ly Hận thần tông thiên đế cấp tồn tại, Tà Vương cụ già. Chữ Vương Quân nuốt nước miếng một cái, cả người run rẩy, như gặp như quỷ mị. Lại tới hai tôn thiên đế cấp tồn tại sao? Nhất thời hắn và bên cạnh mấy người trong mắt đều là dâng lên một hồi cảm giác vô lực, ảm đạm, cảm giác mất mát. Quả nhiên, bọn họ cùng Trần Huyền Vũ giữa chênh lệch, có lẽ liền nhìn về hắn gánh, đều đã không làm được. Thành một loại hy vọng xa vời, oanh, cùng trong chốc lát, nổ rung trời, lại một vị khí thế khủng bố tuyệt luân màu vàng bóng người đạp không tới. Hắn râu bạc trắng tung bay, tay cầm quyền trưởng, cả người trôi giạt, cuồn cuộn màu vàng linh khí, phảng phất là thuần kim chế tạo, cho người cảm giác nghẹt thở mà cường hãn, chính giữa thậm chí lưu truyền một tia tiên ý, phá lệ thần thánh. Mà ở thấy người này, rất nhiều tại chỗ thế hệ trước làm sống lại đã tồn tại đều là sắc mặt kịch biến, chố mắt nghẹn họng, như gặp quỷ mị. Hắn là Đại La Kim Tiên Cung lão cung chủ Vương Hoành. Có thể hắn không phải truyền thuyết đã sớm chết mấy vạn năm sao? Lại, tin tức là giả. Vương Hoành, thậm chí liền vậy nghịch tinh thiên đế, Trường Hà chân nhân các người tất cả đều là mặt liền biến sắc, rung động nhìn đối phương. Sau một lúc lâu, Tà Vương cụ già than khẽ, nói, bạn cũ, lâu như vậy không gặp, tới đây ôn chuyện một chút đi. Râu dài tung bay ông già lạnh lùng quét hắn một mắt, cuối cùng vẫn là hư không cất bước, đi tới. Thấy tình cảnh này, mọi người đều là trong lòng thích nhiên. Vô cùng rung động, cứ như vậy, ngay cả có 6 tôn thiên đế cấp tồn tại đến. Hơn nữa, hiện tại đại chiến cũng chưa mở. Đại chiến hai bên, tất cả đều một người còn không tới. Ngay sau đó không lâu, lại có một đám người đến, yêu khí ngút trời, sát khí cuồng bạo. Bọn họ mỗi một đều là đầu hổ thân người, người khoác khôi giáp, cả người quanh quẩn như vực sâu như biển nuốt trời sát khí, trán có vương chi dấu vết, nghiêm nghị uy vũ. Thô bạo ngất trời. Nhất là vậy cầm đầu hai tôn ngạo thế thiên hạ chi cuồng phách bóng người, lại là ngút trời yêu khí cường thịnh tới đáng sợ, kinh người cao độ. Bất ngờ là hai tôn thiên đế cấp một trọng thiên đại yêu. Cửu U Kim Hổ tộc, hai tôn thiên yêu đế cấp một trọng thiên đại yêu. Mọi người ánh mắt ngưng nhiên, vậy đặc biệt là hâm mộ. Hôm nay Bắc Mạc quá cường thịnh, cơ hồ đạt tới trước đó chưa từng có mới cao độ. Ra tay một cái, chính là hai tôn thiên yêu đế một trọng thiên đại yêu, người nào có thể địch. Có thể cũng chính là vào lúc này. Cửu U Kim Hồ tộc phía đối diện chỗ ở phương hướng, một đội giống vậy yêu khí thẳng tới mây xanh yêu thân rồng ảnh, phách tuyệt xuất hiện, khiến cho được tất cả mọi người ánh mắt cũng là lại động lại một chút. Là Huyền Thiên Minh Long giao tộc, hơn nữa, lại cũng là hai tôn thiên yêu đế một trọng thiên tồn tại dẫn đội. Mọi người nhìn chằm trong hư không vậy phách tuyệt lăng thiên yêu thân rồng ảnh, cả người run rẩy, mặt đầy rung động. Cộng thêm cái này, ước chừng thập đại thiên đế cấp tồn tại tới đông đủ, vô cùng hắt thiên thế hạ. Cho dù là Tà Vương cụ già ở thấy Huyền Thiên Minh Long giao tộc người dẫn đầu lúc, vậy đều sững sốt sững sờ, chợt ánh mắt nghiêm túc lẩm bẩm nói, là Huyền Thiên Minh Long giao tộc, Trần Trụi mạch lãnh tụ, Xích Yêu đế, Ngao mạch lãnh tụ, Ngao Liệt. Xích Yêu, Ngao Liệt, hai người không quá dễ ở các ngươi Huyền Thiên Minh Long giao tộc ổ mang, chạy tới đây xem náo nhiệt gì. Coi chừng lão khó giữ được tánh mạng, lúc này, một đạo cười mỉa châm chọc tiếng vang lên, tất cả mọi người đều là âm thầm hướng Cửu U Kim Hồ trong tộc, một tôn người khoác trước lưu kim khôi giáp, giữa eo treo 8 cạnh màu vàng sậm đồng trùy thiên yêu đế một trọng thiên yêu vương nhìn. Bởi vì cái này châm chọc tiếng, bất ngờ là xuất từ hắn miệng. Xích yêu đế quét hắn một mắt, trực tiếp là đem không thấy, không nói gì. Ngược lại là vậy Ngao Liệt cười lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm vậy hổ yêu vương, cười lạnh nói, bạch phách, gió lớn cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Không nói Xích Yêu ở nơi này, cho dù là ta, đã nhiều năm như vậy, người thắng nổi ta một lần sao? Ha ha, lần này có thể nói không nhất định. Bạch phách cười lạnh một tiếng, diễn cảm có chút ý sâu dài, nhưng vậy không tiếp tục dây dưa, mà là hướng kinh thần long tước tộc Phượng Tê Nam Minh Cây phương hướng nhìn. Đông, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, một đạo chấn thiên tiếng vang, xa xa kinh thần long tước tộc chỗ sâu phương hướng, từng đạo cường thịnh đến làm người ta hít thở khó khăn, lực áp bách tính cuồn cuộn tới, sau đó chân đạp hư không nhịp bước tiếng, trực tiếp là nhảy vào đám người trong tim, khiến cho nghẹt thở. Vậy từng đạo nhịp bước, cực độ khủng bố, thật giống như cũng cùng thiên địa đồng tình. Đồng thời, mọi người vậy thấy rõ, vậy kinh thần long tước tộc chỗ sâu, có từng vị khí thế kinh khủng hắt thiên tồn tại, chậm rãi đi ra. Nhất thời, tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái, trợn tròn cặp mắt, một phiến tĩnh mịch. Bọn họ biết, hôm nay cái này kinh thế đánh một trận hai bên nhân vật chính một trong, Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh Liên Minh, rốt cuộc xuất hiện. Nhất là vậy đi tuốt đàng trước hàng sáu người, hơi thở, khí thế vô cùng đáng sợ. Bọn họ như một tôn tôn yêu ma pho tượng, phách tuyệt chúng sanh. Chỉ là đưa mắt nhìn một mắt, cũng có thể làm người ta lòng sẽ sau đó run lên. Hiển nhiên dễ gặp, cái này sáu người, tuyệt đối đều là siêu cấp kinh khủng tồn tại. Là chân chánh thiên đế cấp, sáu tôn thiên đế cấp tồn tại. Tất cả mọi người thấy một màn này, đều là ngược lại hút khí lạnh. T. Chu Tước Thiên Cung Thiên Yêu Đế Hồng, Long Tước Lão Tổ, Điện Huyền Thanh Huyền Thanh Thượng Nhân, Thiên Đế Lâm Ngạo, còn có Huyết Bằng tộc Thiên Yêu Đế Huyết Bằng Lão Yêu Vương, người cuối cùng là ai? Đó là Huyền Thanh Thiên Siêu Nhất Lưu Thế Lực Quán Linh Tông Lão Tông Chủ, Lâm Hùng. Tựa hồ vậy vẫn là Lâm Ngạo Đường Thúc, Quán Linh Tông ở mấy chục ngàn năm trước danh tiếng rất vang, bởi vì khi đó bọn họ có một vị thiên đế cấp tồn tại. Nhưng từ rất nhiều năm trước, Quán Linh Tông ngày đó đế cấp tồn tại chết, sau đó, bọn họ liền dần dần điệu thấp đứng lên. Ngăn cách với đời, lánh đời không ra. Hơn nữa, ta nếu là đoán không lầm, cái này Lâm Hùng vậy không phải chân chánh thiên đế cấp tồn tại, mà là mượn Quán Linh bên trong tông vậy cái gọi là Thánh Linh Tế Đàn. Thánh Linh Tế Đàn, đó là vật gì? Quán Linh Tông mỗi vị vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại sắp hóa cổ, hoặc là đã trở thành một cổ thi thể lúc, cũng sẽ bị đưa vào cái này Thánh Linh Tế Đàn, hút đi còn sót lại lực lượng. Lâu ngày, cái này Thánh Linh bên trong tế đàn tràn đầy hàng loạt, cuồng bạo Quán Linh Tông nhất mạch linh khí, mà thông qua một loại bi pháp, Quán Linh Tông tu sĩ có thể đem những lực lượng này mượn dùng đến, thời gian ngắn đột phá trở thành tầng thấp nhất thiên đế cấp tồn tại. Ai, đây mới thực sự là chế phách cửu cung thiên vực mấy chục ngàn năm. Hơn trăm ngàn bá chủ cấp thế lực nội tình. Thật quá đáng sợ, hơn nữa, ta có loại dự cảm, cái này Quán Linh Tông lão tổ tông Lâm Hùng không phải kết thúc, chỉ sẽ là cái bắt đầu. Đây là tự nhiên, kiếm mới hồ có trung phẩm đế kiếm, Giang Tả Vương Triều có bữa thần đế phù, chẳng lẽ Chu Tước Trời, Huyền Thanh Thiên những cái kia cao cấp siêu nhất lưu thế lực lại không có sao? Không thể nào. Sáu đại thiên đế cấp tồn tại đều xuất hiện. Cho dù là Minh Thần Phù có thể chống lại những thứ này, Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh tất nhiên còn có thể lấy ra càng nhiều hơn lá bài tẩy. Huống chi, cửu U Kim Hồ tộc vậy còn tới hai tôn thiên yêu đế. Đây quả thực là hát thiên trận thế à, không nói những thứ này. Trần Huyền Vũ bọn họ cũng còn chưa tới, ta phải nói, sợ là lâm trận khiếp đảm, không dám tới chứ. Vô số người ngưng mắt nhìn trong hư không vậy sáu tôn cao nhất bóng người. Bàn luận sôi nổi. Cùng trong chốc lát, Long Tước lão tổ cùng sáu người lăng không nghi độ, đi tới vậy Phượng Tê Nam Minh trước cây phương, mắt nhìn xuống dưới chân cưỡng chế tính quý thành một mảnh bóng người, ánh mắt châm chọc, lãnh đạm, giống như là nhìn đợi làm thịt heo chó, đem bị tàn sát con kiến hôi, xúc sinh. Băng hỏa âm dương tước nhất tộc cấu kết Trần Huyền Vũ, lại còn thả đi tội nữ Khuynh Lam, có thể nói là tội ác không tha. Mọi người nói một chút nên làm sao bây giờ? Long Tước lão tổ mắt nhìn xuống băng hỏa âm dương tước nhất tộc người, lạnh như băng châm chọc nói. Còn cần phải nói sao? Đã như vậy, dĩ nhiên là thanh lý môn hộ. Hồng đại nhân, ta nói có đúng không? Một vị xanh lơ phát bay lượn, một bộ bạch sa mặt đầy cuồng ngạo người đàn ông trung niên lãnh đạm nói, hướng trong sáu người mơ hồ cầm đầu vị thô bạo nghiêm nghị yêu ảnh nhìn. Đúng vậy. Nếu băng hỏa âm dương tước nhất tộc đã phản bội, như vậy, chúng ta Chu Tước Thiên Cung cũng nên thanh lý môn hộ. Hồng nhàn nhạt nói, trong con ngươi có chỉ là lạnh lùng, không tình cảm chút nào. Nghe nói như vậy, bị cưỡng chế quỳ xuống cả vùng đất băng hỏa âm dương tức nhất tộc người mặt đầy tuyệt vọng, đồng thời cũng có chút bi phẫn, cảm thấy thật đáng buồn. Phản bội, thật đúng là danh chánh ngôn thuận, đương nhiên mượn cớ à. Bọn họ băng hỏa âm dương tước nhất tộc trung thành cảnh cảnh, máu chảy đầu rơi Chu Tước Thiên Cung nhiều năm như vậy, cuối cùng, lại là rơi được như vậy một cái kết quả, hủy ở như vậy một cái buồn cười mượn cớ dưới, thật bi ai. Thường Uyên, ngươi có thể biết tội. Một giọng nói hạ xuống, giống như sấm sét giữa trời quang vậy, không ngừng kêu băng hỏa âm dương tước nhất tộc lãnh tụ Thường Uyên lão tổ tên chữ, giọng nói vô cùng là lạnh như băng, thậm chí hí ngược. Là vậy Long Tước lão tổ. Thường Uyên lão tổ cả người run rẩy, khó khăn nhìn trời, cuối cùng, đưa mắt nhìn lên vậy Long Tước lão tổ hí ngược, lạnh như băng lửa cháy mạnh hai tròng mắt, lãnh đạm nói, muốn thêm tới tội vì sao mắc không từ. Ta băng hỏa âm dương tước nhất tộc từ gia nhập Chu Tước Thiên Cung đến bây giờ, tự hỏi từ chưa bao giờ làm thật xin lỗi Chu Tước Thiên Cung chuyện, nhưng quay đầu lại, nhưng là như vậy kết quả. Cũng được, đúng là có tội. Tội ở không nên và ngươi những thứ này hèn hạ vô sỉ người đồng lưu hợp ô, tự diệt vong. Ban đầu, thật là chúng ta băng hỏa âm dương tước người nhất tộc, mắt mù. Thường Uyên lão tổ ánh mắt rất thẳng, nói chuyện lại là càn rỡ, không có bất kỳ cong, biện bạch, cầu xin tha thứ. Dù sao trái phải đều là chết, dứt khoát, hay là để cho mình còn có tôn nghiêm một ít đi. Ha ha, Long Tước lão tổ cười lạnh một tiếng. Trong mắt thấm ra bừng bừng dùng mình, nhìn chằm chằm dưới chân mảng lớn băng hỏa âm dương tước nhất tộc con kiến hôi, trong ánh mắt có mút trời sát ý thấm ra, không biết hối cải, u mê không tình. Cũng được, đã như vậy, liền bắt đầu hành hình đi. Băng hỏa âm dương tước nhất tộc cấu kết cừu địch Trần Huyền Vũ, là phản nghịch. Tội đáng chết vạn lần, đem giết diệt toàn tộc, tiếng nói rơi xuống, xa xa, một đạo thanh âm lãnh khốc truyền tới. Cuồn cuộn như sấm. Tạp mau chim, xem ra ngươi quên ban đầu ta đã cảnh cáo ngươi cái gì. Tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái, bỗng nhiên xoay người, ngắm nhìn chín tầng trời. Trần Huyền Vũ, tới. Tạp mau chim, xem ra ngươi quên ban đầu ta đã cảnh cáo ngươi cái gì. Làm cái này thanh âm lãnh khốc cuồn cuộn vang khắp thiên địa lúc, tất cả mọi người đều là cảm nhận được từng đạo kinh khủng hơi thở, từ chỗ xa kia nghèo trời. Ùn ùn kéo đến, sâu sông lên tới. Ở một cái chớp mắt này bây giờ, tất cả mọi người. Vô luận là Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh Liên Quân thuộc Yêu Vương Hồng, Huyền Thanh Thượng Nhân, Long Tước Lão Tổ cùng Thiên Yêu Đế cấp tồn tại, vẫn là Ly Hận Thần Tông Tà Vương Cụ Già, Ngọc Đỉnh Ma Tông Lão Ma Chủ, Nghịch Tinh các Nghịch Tinh Thiên Đế các loại Thiên Đế cấp tồn tại khách xem, cùng với Cửu U Kim Hồ Tộc Bạch Phách. Huyền Thiên Minh Long giao tộc Xích Yêu Đế cùng hoành độ mà đến Bắc Mạc Đại Yêu, câu cũng chợt mở hai mắt ra, tinh mang bừng bừng, xuyên qua bầu trời mênh mông. Đưa mắt nhìn chín tầng trời đi, chỉ gặp nơi đó, từng đạo bóng người phảng phất là phất khai thiên địa vậy đi tới. Mỗi một trên người, đều có khí thế bừng bừng long vậy to lớn linh khí, vô cùng to lớn, xuyên qua trên trời dưới đất, khí thế bàng bạc, thần lực như uông dương ở mãnh liệt. Nhất là những thân ảnh kia phía trước nơi lĩnh đội nhân vật, mỗi trên người một người khí thế, đều tựa như là vĩnh hằng thiêu đốt thần lò. Khí huyết thịnh vượng, hừng hực cháy, thẳng tới thương khung, cường hãn, kinh người làm người ta run rẩy. Trần Huyền Vũ, Giang Tả Lão Hiền Vương, Giang Tả Thánh Vương, Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế, Cơ Phùng Viễn, Thương Kình Lão Tổ, Tử Lâm Đế. Mọi người ánh mắt kịch liệt lóe lên lẩm bẩm nói. Những người này, cái này mỗi một cái tên, cũng ý nghĩa một vị danh chấn cửu cung thiên vực siêu cấp cường giả. Vô địch đại đế tồn tại, nhưng chợt mọi người vẫn là lập tức lắc đầu một cái, khẽ than một tiếng. Bởi vì chỉ dựa vào những người này, còn chưa đủ. Vô địch đại đế tồn tại cố nhiên lợi hại, nhưng là, so sánh thiên đế cấp tồn tại nói, người vô địch đại đế tồn tại vậy đều không phải là một vị nhỏ yếu nhất thiên đế cấp một trọng thiên cường giả địch thủ. Vì vậy, hôm nay trận chiến này, cuối cùng vẫn là phải thiên đế cấp tồn tại, mới có tư cách đứng ra nói chuyện lớn tiếng. Oanh, nhưng vào lúc này, vô cùng kiếm khí hồi phục. Vạn trượng ánh sáng thẳng trùng tiêu hán, đúng cái thiên địa, vô biên thần thụ đều là một hồi lay động. mạnh mẽ cực kỳ, hư không ma kiếm khí thế chân vạc đám mây, xen lẫn ra cao nhất thần uy, ùn ùn kéo đến. Lúc này, nó lên động 9 tầng trời, hạ động cửu u. Trở thành ở giữa đất trời này duy nhất lóng lánh, chí cường tồn tại, chấn áp vạn vật, tại Trần Phi trong tay chiếu lấp lánh, cực độ rung động. Cao nhất binh khí hồi phục, đó là kiếm mới hồ trung phẩm đế kiếm, lão nha hư ma kiếm. Mọi người ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay thanh kiếm kia, cả người run rẩy, sợ hãi khó nhìn. Cao nhất binh khí hồi phục. Thần uy như biển, cho dù là thiên đế cấp tồn tại cũng là trong chốc lát ảm đạm thất sắc, kinh khủng bực nào. Ha ha, nhưng cũng là vào lúc này, cười lạnh một tiếng, từ vậy Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh trận doanh chính giữa Long Tước lão tổ trong miệng phát ra. Chỉ gặp hắn trực tiếp bàn tay hắn run lên, chính giữa lửa cháy mạnh lưu truyền, càn khôn điên đảo, năng lượng nổ ầm. Nháy mắt bây giờ, một quả chiếu lấp lánh màu vàng bảo ấn, liền là xuất hiện ở hắn gian. Cuồn cuộn phun trào ra khủng bố tuyệt luân chập chờn, như hàng tỷ màu vàng tinh thần rơi xuống, đầy trời đều là lóa mắt ánh sáng. Trung phẩm đế khí mà thôi, người lấy là, cũng chỉ có ngươi có không? Long Tước lão tổ trông coi kinh khủng kia tuyệt luân màu vàng bảo ấn, con ngươi ở giữa lửa cháy mạnh ổn định bạo tăng, thật giống như nước xoáy, cười lạnh nói. Lại một kiện trung phẩm đế khí, mọi người con ngươi co giúp một cái, cứ việc kiếm mới hồ lão nha hư ma kiếm danh chấn thiên hạ, độc nhất vô nhị. Nhưng mà, lấy Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh Trung vào một chỗ nội tình, lại sao có thể không cầm ra một kiện có thể chống lại kiếm mới hồ lão nha hư ma kiếm trung phẩm đế khí. Cái này căn bản không có thể. Đây là 70.000 năm trước, Chu Tước Thiên Cung siêu nhất lưu thế lực mặt trời thánh điện chí bảo thánh vật, mặt trời bảo ấn. Ban đầu mặt trời thánh điện biết bao cường thịnh, phồn vinh. Thiên tài như mưa, cường giả như mây, cho dù là bước lên bá chủ cấp thế lực, vậy hoàn toàn có tư cách. Bất quá, bọn họ nhưng khó hiểu ở một tối gian tiêu diệt, không người biết hung thủ là ai. Ta nguyên bản còn tưởng rằng là vực ngoại thế lực ra tay, bây giờ nhìn lại. Lại là Chu Tước Thiên Cung mình sao? Chợt, Lạc Nhật Trường Hà Tông Trường Hà chân nhân sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hơi biến sắc mặt, rung động trong lòng, kinh hãi. Cái này màu vàng bảo ấn, lại là 70.000 năm trước như mặt trời ban trưa, bị dự là có hy vọng nhất bước lên bá chủ cấp thế lực, nhưng không giải thích được một tối gian bị tiêu diệt mặt trời thánh điện chi mạnh nhất thánh vật, mặt trời bảo ấn. Cái này Trần Huyền Vũ có phiền toái, không ít người hơi biến sắc mặt, tự lẩm bẩm. Trước mắt tới xem, Trần Huyền Vũ, Minh Thần Phủ chi nội tình phần lớn là ngoại vật, như trời yêu con rối, diệt long xa, cùng với trung phẩm đế kiếm lão nha hư ma kiếm các loại. Lại không nói tuyệt đại đa số dưới tình huống, ngoại lực cũng sẽ yếu hơn sức người. Trọng yếu nhất chính là, cái này Trần Huyền Vũ, cái này Minh Thần Phủ trong tay toàn bộ nội tình. Sợ rằng cộng lại vậy cứ như vậy hơn. Này Tiêu người dài, trận chiến này bọn họ Minh Thần Phủ có thể sẽ chiến thắng tỷ lệ, đem sẽ hoàn toàn trượt sườn núi. Ha ha, Trần Huyền Vũ. Cùng lúc đó, một đạo ngạo mạn, châm chọc tiếng cười lạnh, cũng là ở nơi này căng thẳng thiên địa đại chiến không khí chính giữa chợt vang lên. Khiến cho được mọi người ánh mắt lập tức là hướng Điện Huyền Thanh Thiên Đế Lâm Ngạo nhìn lại. Chỉ gặp hắn mặt đầy khinh miệt. Phảng phất là thẳng tới mây xanh cửu tiêu, mắt nhìn xuống chúng sanh, ngạo mạn, châm chọc nhìn Trần Phi nói, không nghĩ tới ngươi còn thật là có can đảm dám đến, chỉ là, cũng không biết là không có đầu óc, vẫn là đuổi đi tìm cái chết đâu. Ngươi phối nói chuyện với ta sao? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói. Nhất thời, trên đời tất cả mọi người xôn xao, ngươi nói gì sao? Giận dữ thanh âm, tràn đầy uy áp kinh khủng dưới. Lạnh như băng vang lên. Nhất thời, trong hư không đột nhiên gian nổi lên một hồi kinh người, ngất trời gió lốc lớn, khiến cho được đúng mảnh không gian đột ngột gian đổi được cuồng rối loạn lên. Khủng bố áp lực, cũng là lập tức hướng Trần Phi cuộn sạch đi, tựa như phải đem hắn chiếm đoạt. Nhưng dù là như vậy, Trần Phi sắc mặt vậy vẫn là như cũ bình tĩnh. Thậm chí, còn lãnh đạm nhắm hai mắt lại, phảng phất là ấn chứng hắn lúc trước nói. Điện Huyền Thanh Thiên Đế cấp tồn tại Lâm Ngạo, lúc này, không xứng nói với hắn nói. Cùng lúc đó, Trần Phi bên cạnh Hạo Dương Kiếm Đế, Ám Nguyệt Kiếm Đế, Cơ Phùng Viễn, Thương Kình Lão Tổ, Tử Lâm Đế, Giang Tả Thánh Vương lần lượt đứng dậy, đưa mắt nhìn Lâm Ngạo lạnh như băng nói. Nghe tiếng đã lâu Lâm Ngạo Thiên Đế uy danh, hôm nay, chúng ta có thể lãnh giáo sao? Bọn ngươi mấy con kiến? Lâm Ngạo trên mặt tràn đầy cuồng ngạo, ngạo mạn, lạnh như băng vẻ, ngưng mắt nhìn Hạo Dương Kiếm Đế, Ám Nguyệt Kiếm Đế các người, chợt cười nhạt, cũng được, nếu là chiến tranh, vậy thì muốn đổ sát giết sạch. Hạo Dương, tối tăm tháng, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, hôm nay, cũng nên có cái biết. Có thể chết ở ta Thiên Đế Lâm Ngạo thủ hạ, là vinh hạnh của các ngươi. Phải không? Ám Nguyệt Kiếm Đế sắc mặt lãnh đạm, uy nghiêm cười một tiếng, nói, Lâm Ngạo, có lẽ lần này chết chính là. Ngươi có thể thử một chút, vậy thì thử một chút đi. Oanh, giờ khắc này, khủng bố động trời khí thế trải khắp thiên địa. Xông lên Vân Tiêu. Một cái chớp mắt bây giờ, Điện Huyền Thanh Thiên Đế Lâm Ngạo, Minh Thần Phù Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế, Tử Lâm Đế, Thương Kình Lão Tổ, Cơ Phùng Viễn, Giang Tả Thánh Vương sáu người, đều là xông lên Lăng Tiêu chín tầng trời, đại chiến. Ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người không chút do dự tràn ra phòng vệ linh khí, vận chuyển tới trình độ cao nhất. Cho dù là trên chín tầng trời chiến đấu, nhưng mà, cái này dẫu sao là thiên đế cấp. Loại cấp bậc này chiến đấu tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Nếu như ảnh hưởng đến bọn họ, sợ rằng sẽ hài cốt không còn. Cùng lúc đó, đại chiến hoàn toàn đánh vang, tất cả mọi người thần kinh cũng là hoàn toàn căng thẳng. Cả người run rẩy, một khắc sau thời gian, lại là một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Hừ. Cùng trong chốc lát, giữa trời đất lại là xuất hiện tê thiên liệt địa hủy diệt gió lốc lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận màu máu cầu vòng bao gồm ở một tôn to lớn chim đại bàng bóng người trên. Cơ thể hình khổng lồ, giống như núi cao, từng cây một phảng phất là lưu kim màu máu lông vũ, tràn đầy vô biên lệ khí, xuyên qua trên trời dưới đất. Gần như sôi trào. Là Chu Tước Thiên Huyết Bằng tộc Thiên Yêu Đế cấp tồn tại, Huyết Bằng Lão Yêu Vương. Hắn màu máu lăn chuyển động yêu dị, khổng lồ con ngươi tràn ngập lạnh lẻo vẻ, nhìn chằm chằm Trần Phi các người. Lãnh đạm nói, dứt khoát chút, ta đối thủ, là ai? Trần Phi hơi giơ tay, nhất thời, yêu khí ngất trời. Oanh! Ở giữa thiên địa, một tôn lớn vô cùng đại yêu pho tượng xuất hiện, hơn nữa trong nháy mắt thân thể bên trong kích động ra vô biên mênh mông ngút trời yêu khí, xuyên qua trên trời dưới đất. Nó có cái đuôi thật dài, kéo trên đất, nửa người trên nhưng gần giống như tại thân người, có đầu, có hai cái tay. Trong tay cầm to lớn cương xoa, có khủng bố oán khí, phảng phất là chết hóa thân. Liếc nhìn lại, liền cho người là cùng hung cực áp lớn yêu, vô cùng kinh người, chỉ liếc mắt nhìn cũng có thể làm người ta cảm thấy khủng hoảng. Một tôn con rối, có thể Huyết Bằng Lão Yêu Vương sắc mặt như cũ lãnh khốc, thậm chí, trong mắt còn lướt qua vẻ chế giễu vẻ, lãnh đạm nói, như vậy cũng muốn ngăn ta, như vậy ngây thơ sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Phi cặp mắt như cũ đóng chặt, thản nhiên nói. Huyết Bằng Lão Yêu Vương sắc mặt trầm xuống, nhưng chợt, vẫn là một tiếng thét dài. Yêu khí nuốt trời, hóa bằng lên như diều gặp gió 90.000 dặm, thẳng sông lên Vân Tiêu. Lòng trời lở đất, cũng được, vậy ta liền thử một chút. Cùng trong chốc lát, thiên yêu con rối cũng là giống giận một tiếng, phóng lên cao, thẳng tới mây xanh cửu tiêu. Cùng máu kia Bằng Lão Yêu Vương chiến đến một khối mà. Giang Tả Lão Hiền Vương. Nhưng vào lúc này, vậy Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh trận doanh lại một đạo khí thế khủng bố tuyệt luân bóng người đi ra. Là vậy Quán Linh Tông Lão Tông Chủ. Chỉ gặp hắn ngưng mắt nhìn Giang Tả Lão Hiền Vương, chơ cháo không cười nói. Nghe tiếng đã lâu Giang Tả Lão Hiền Vương ngươi chiến lực vô song, một mực không cơ hội biết một chút về, bây giờ vừa vặn. Nếu không... Hai chúng ta vui đùa một chút, đông, lời còn chưa dứt, vậy Quán Linh Tông Lão Tông Chủ trực tiếp là bước chân đạp một cái, chiến lên trời cao. Giang Tả Lão Hiền Vương sao sẽ sợ hắn? Trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, giống vậy bóng người lóe lên, bước chậm ra. Đồng thời đem thiên thần kia đế phù lực lượng phóng thích. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, hai người chỗ đi qua, trực tiếp là xé bỏ hơn phân nửa hư không vách ngăn. Gió lốc lớn như lôi long vậy đinh tai nhức óc gầm thét. Vang khắp thiên địa. Động tác của hai người phảng phất là rất chậm, nhưng là, mỗi tương ứng hai người giao thủ đang lúc, trời đất phảng phất run một cái. Đùng ngùng, hư không rung động như gió cuốn mây tan, tựa như sóng lớn tẩy cát. Trên trời dưới đất, rất nhiều nhỏ yếu vật khoảnh khắc gian bị nhổ tận gốc, vỡ nát tại ở giữa thiên địa. To lớn đỉnh núi, vách đá đều được là phấn vụn. Từng cái hoành treo cửu thiên ngân long thác nước càng bị cuốn về phía trời cao, chảy ngược lên. Quá mạnh mẽ, mọi người sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói. Mặt đầy sợ hãi, Giang Tả lão hiền vương, Quán Linh tông lão tông chủ, nói trắng ra liền cái này hai người đều là mượn ngoại vật lực mới đạt tới liền thiên đế cấp sức chiến đấu, là yếu nhất tầng kia lần. Có thể dù là như vậy, hai người này đánh một trận, chập chờn vậy vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Kinh người nghe, mà vào lúc này, Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh Liên Minh sáu đại thiên đế cấp tồn tại, trong đó một nửa đã là có đối thủ. Mà còn dư lại, cũng chỉ là ba người, nhưng cái này ba người nhưng là Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh trận doanh chính giữa, mạnh nhất. Thiên Yêu Đế một trọng thiên đình cấp tồn tại, Yêu Vương Hồng. Thiên Đế cấp một trọng thiên đình cấp tồn tại, Huyền Thanh Thượng Nhân. Thiên Đế cấp một trọng thiên, tay cầm trung phẩm đế khí mặt trời bảo ấn Long Tước Lão Tổ. Nhìn lại Trần Huyền Vũ, Minh Thần Phủ bên này, lại tựa hồ như chỉ còn lại con mèo nhỏ ba lượng chi. Ha ha! Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, vậy Huyền Thanh Thượng Nhân lại là đi ra ngoài, nhìn chằm chằm Trần Phi sau lưng Tuyệt La Yêu Đế cười mỉa, Tuyệt La Yêu Đế, đã lâu không gặp. Tuyệt La, mọi người ngẩn ra, chợt chợt có người con ngươi co rúm một cái, ngưng mắt nhìn Tuyệt La Yêu Đế như gặp quỷ mị, sợ hãi nói, hắn chẳng lẽ là tiền triều Thái Sơ Yêu Đình Tuyệt La Thiên Yêu Đế? Tiền triều Thái Sơ Yêu Đình, Tuyệt La Thiên Yêu Đế, đám người lòng cũng sẽ sau đó run lên, không nghĩ tới, cái này Trần Huyền Vũ, cái này Minh Thần Phủ, còn có như vậy nội tình. Tuyệt La Thiên Yêu Đế mở mắt ra. Lãnh đạm nhìn vậy Huyền Thanh Thượng Nhân, nói, ngươi muốn nói cái gì? Vậy chưa nói, chỉ là, ban đầu ngươi nhưng mà Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên tồn tại, thậm chí, thiếu chút nữa giết ta. Bất quá bây giờ, ngươi thực lực, tự hồ không còn từ trước. Là ban đầu trận chiến ấy thương thế, đến bây giờ cũng còn chưa khỏe sao? Huyền Thanh Thượng Nhân cười mỉa, lãnh đạm nói. Dừng một chút, hắn lại trong mắt lướt qua một tia hàn mang. Lạnh nhạt nói, Tuyệt La, chọn người đối thủ đi. Ta, vẫn là Hồng. Tuyệt La Thiên Yêu Đế nhìn lướt qua Huyền Thanh Thượng Nhân, một cổ kinh khủng mút trời yêu khí phủ kín đúng phiến thiên địa, thẳng xông lên vân tiêu. Để cho ta xem một chút đi, ban đầu phế vật, những năm này kết quả tiến bộ nhiều ít. Huyền Thanh lên sắc mặt người trầm xuống, trong mắt hàn mang lộ ra. Nhưng đi theo cũng là khinh thường cười nhạt, thẳng xông lên vân tiêu. Yên tâm đi, giết ngươi cái này lên cái thời đại người thất bại, khẳng định là đủ rồi. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nháy mắt bây giờ, trước mặt hai người hư không kích động ra vô biên yêu mang, thanh khí, nổ lên vạn trượng năng lượng quang ba. Rung động thiên địa, kích động vân tiêu, mọi người phảng phất là chỉ cảm nhận được thiên địa đột ngột gian sụp đổ tan rã vậy, kinh khủng sóng trùng kích, tán hướng bốn phương, hết thảy nhỏ yếu vật tất cả hết sức bị hủy diệt. Mà ở cái này trong quá trình, Tuyệt La Thiên Yêu Đế, Huyền Thanh Thượng Nhân hai người đã là xông lên thẳng tới mây xanh chín tầng trời. Bọn họ hai người, chỉ dùng trong nháy mắt, liền đế tạo ra được kinh khủng nhất vô biên chiến trường, xé bỏ hết thảy. Mà vào lúc này, Trần Phi bên người cũng đã là không người. Đây chính là ngươi Minh Thần Phủ thực lực, cũng không quá như vậy, Trần Huyền Vũ, bên trong tay ngươi không phải còn dư lại một cái thiên yêu con rối. Một chiếc diệt long xa. Còn không lấy đi ra không? Long Tước lão tổ cầm trong tay mặt trời bảo ấn, cả người ánh sáng lóe lên, thật giống như một tôn mặt trời, mặt đầy châm chọc, nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Cùng trong chốc lát, Trần Phi từ từ mở hai mắt ra, nhìn lướt qua vậy Long Tước lão tổ, trong mắt hàn mang lóe lên. Sau đó, bàn tay hắn vung lên, còn lại khác một tôn thiên yêu con rối. Cùng với khí thế hào hùng diệt long xa xuất hiện. Đông. Kinh khủng chấn động tiếng vang lên. Uy thế vô biên từ ngày đó yêu con rối. Cùng với diệt long xa lên xuất hiện. Phong tỏa vậy một mực không phát một lời. sắc mặt lãnh đạm. Chu Tước Thiên Cung người mạnh nhất, Thiên Yêu Đế một trọng thiên đỉnh cấp tồn tại, Yêu Vương Hồng. Này vậy cảnh tượng vừa ra, người sau, trên mặt hiện ra nhàn nhạt nghiền ngẫm. Người muốn dùng cái này hai cái đồ chơi tới đối kháng ta. Lời nói bây giờ, tất cả hết sức khinh thường, khinh miệt. Phải biết, cho dù là ban đầu chết tại đây Thiên Yêu con rối, Diệt Long Xa Liên Hiệp tay Thẩm Vô Pháp, tất cả đều là vận khí gánh tới cực điểm, bị chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Huống chi, và Thẩm Vô Pháp so với, hắn Hồng đâu chỉ mạnh gấp đôi Hồng, nếu không ngươi trước hết như hắn nguyện, hơi vui đùa một chút đi. Cái này Trần Huyền Vũ giao cho ta, yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi chờ bao lâu. Cùng lúc đó, vậy Long Tức Lão Tổ Loãng cười nói, nhìn chằm chằm Trần Phi hí ngược ánh mắt, giống như là thợ săn nhìn con mồi vậy. Mau sớm, Hồng trong miệng phun ra cái này hai chữ, phóng lên cao, oanh. Một cổ kinh khủng lửa cháy mạnh Thiên Yêu Đế khí từ trên người hắn tách thả ra, xuyên qua hoàn vũ, hình thành lửa cháy mạnh giống vậy hắc động, rung động thiên địa. Nhưng cùng lúc đó, ngày đó yêu con rối nhưng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, cương xoa sâu trời, hóa thành mất đi hắc long, đánh về phía 9 tầng trời. Lại là ngay lập tức gian đem diệt tuyệt, ư. Hồng hơi nhíu mày, ngày này yêu khôi lỗi lực lượng, tựa hồ vượt qua ban đầu Tiêu Diêu Thần Tông tiêu diệt Thẩm Vô Pháp trận chiến ấy hình ảnh cực hạn. Nhưng chợt hắn liền lại khẽ gật đầu một cái, lãnh đạm lẩm bẩm nói, đã như vậy thì như thế nào? Sắp chết vùng vẫy thôi. Ngay sau đó hắn và Thiên Yêu con rối cùng chung xông lên trên 9 tầng trời, mọi người trên mình linh khí vòng bảo vệ run rẩy biên độ, lại là kịch liệt rất nhiều. Trần Huyền Vũ, lại ngay sau đó, vậy Long Tước Lão Tổ một tiếng quát chói tai, nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy lạnh như băng, khinh miệt, lạnh nhạt nói, bây giờ chỉ còn lại chúng ta. Ngươi đã làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Đâm, cùng trong chốc lát, Trần Phi cũng là nâng lên ánh mắt, xuyên thấu qua mấy vạn trượng khoảng cách, bút bắn thẳng về phía Lăng Tiêu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Tước Lão Tổ. Ta nói qua, băng hỏa âm dương tước nhất tộc chết một người, kinh thần Long Tước tộc chết vạn người. Băng hỏa âm dương tước nhất tộc chết trăm người, lão tạp mau chim, ta sẽ cầm ngươi yêu hồn đi bổ sung vĩnh hằng hố ma, vĩnh viễn bị vạn ma chiếm đoạt, sống không bằng chết. Có lẽ ngươi cho rằng ta là ở nói đùa với ngươi, bất quá, sau ngày hôm nay, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Oanh! Long Tước Lão Tổ cả người tung tóe ra ngập trời khí lạnh, sát niệm, nhìn chằm chằm Trần Phi, gằn từng chữ một, phải không? Ta rất mong đợi à! Tiếng nói rơi xuống, hai người đồng thời động. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ở một chớp mắt kia, hai người trong con ngươi, phảng phất là có vạn trượng thần mang phóng lên cao, hóa thành vô biên mãnh long, hư không đụng nhau. Phát ra đùng đùng tiếng va chạm, mà Trần Phi trong tay lão nha hư ma kiếm, cùng với vậy Long Tước Lão Tổ trong tay mặt trời bảo ấn, cũng là ngay tức thì nhập vào cơ thể ra, xuyên qua vân tiêu, lẫn nhau đụng vào nhau. Dẫn phát chấn thiên hám đất gợn sóng, bá, một đạo vô hình khủng bố chập chờn, lấy nửa cái thiên địa làm ranh giới, trong thoáng chốc kích động đi ra ngoài, nhanh chóng hướng hai bên chậm rãi lan tràn ra. Từng ngọn hoành ngọn núi lớn bị chặn ngang chặt đứt, lăng không cuốn trên 9 tầng trời, trở thành phấn vụn, hội tụ. Thậm chí, vậy xa xa xa biển khơi, con sông, cũng là như rồng cuốn vậy bị chen lên bầu trời, sóng gió kinh hoàng. Như hủy diệt đợt sóng vậy, chìm ngập hết thay. Ở giữa trời đất kích động, quanh quẩn, hình thành một đạo không cách nào hình dung chiều rộng hẹp to lớn hư không rãnh, để ngang ở giữa thiên địa. Giống như rãnh trời vậy, không thể nào. Cái này Trần Huyền Vũ lực lượng sao có thể cường hãn đến loại này? Chẳng lẽ, hắn đã là thiên đế cấp tồn tại, vô số người con người co giúp một cái, cứ việc bọn họ biết cầm trong tay trung phẩm đế kiếm. Lão nhà hư ma kiếm Trần Huyền Vũ, có thể sẽ rất mạnh. Nhưng là, xem như bây giờ vậy, hắn lại có thể chống lại một tôn chân chính Thiên Yêu Đế cấp tồn tại. Chàng này kinh người nghe cảnh tượng, vậy vẫn là làm người ta hoảng sợ. Khó tin, lúc này Trần Huyền Vũ, căn bản không giống như là cùng bọn họ ở vào cùng một thời đại trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, mà là, càng giống như là đã sớm đạp trên 9 tầng trời, thẳng tới mây xanh cửu tiêu. Ngang hàng cao nhất thiên đế cấp tồn tại chí tôn tồn tại. Vân Lục tiên tử ngây ngẩn, Chữ Vương quân ngây ngẩn, Kim Ma Hoàn ngây ngẩn, Tưởng Quân Long ngây ngẩn, toàn bộ trên trời dưới đất rất nhiều nhiều người, vô luận tu vi mạnh yếu, lớn tuổi nhỏ, tất cả đều là ngây ngẩn, mộc lăng tại chỗ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên 9 tầng trời thật giống như tiên thần giống vậy, Trần Phi, Trần Huyền Vũ, phảng phất là quên mất đại chiến thắng bại, chỉ cảm thấy được tâm tình vô cùng phức tạp. Yên lĩnh một phiến, một bên là trẻ tuổi đồng lứa con kiến hôi nhân vật, sao trồi quật không tạo được 200-300 năm. Một bên là thẳng tới mây xanh cửu thiên chí tôn bá chủ, nắm trong tay Chu Tước Thiên Cung bá chủ cấp thế lực thiên yêu đế cấp tồn tại. Mà bây giờ, hai người bọn họ lại là cho người một loại bất phân thắng phụ, địa vị ngang nhau ảo giác cảm. Cái này, làm sao có thể à? Đây chính là Long Tước Lão Tổ, vậy nhưng là chân chính thiên yêu đế cấp tồn tại. Không chỉ một lòng người trong gầm thét. Nhưng mà, gầm thét sau đó càng nhiều người hơn trong lòng đều là sinh ra một cổ trước đó chưa từng có cảm giác vô lực. Đây chính là người và người giữa chênh lệch sao? Không tới mấy trăm năm, cái này Trần Huyền Vũ lại là đã có thể một thân một mình chống lại thiên đế cấp tồn tại. Cái này không thể nào, không thể nào. Mà vậy trong lòng vô hạn ngóng nhìn Trần Phi chết Bạch Vương Chân, lúc này vậy giống như bỗng nhiên gian xác sống đi cả người khí lực, mềm ngã dưới đất, chỉ có quả đấm chặt toàn, trong lòng càng bi ai, và tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, cho dù là Trần Huyền Vũ định trước sẽ chết thì như thế nào? Trần Huyền Vũ dù là định trước sẽ chết, hắn Bạch Vương Chân đời này, nhưng cũng định trước không thể nào đang đuổi theo lên hắn. Không nói thắng bại, lúc này Trần Huyền Vũ triển hiện ra hết thảy, đã là thần thoại, là truyền kỳ, thậm chí, liền vậy núi thần đỉnh các thế lực lớn thiên đế cấp tồn tại, lúc này tất cả đều là xuất hiện mấy phần sợ hãi. Xôn xao lên tiếng, cái này Trần Huyền Vũ thật chẳng lẽ là khoác ra người yêu quái, chuyển thế trọng tu trở về lão quái vật. Như thế trong thời gian ngắn, hắn lại hoàn toàn nắm giữ lão nha hư ma kiếm trung phẩm đế kiếm lực lượng, còn nghĩ hắn hoàn mỹ hóa cho mình dùng. Không chỉ có như vậy, cái này cũng có thể so với thiên đế cấp tồn tại siêu cấp năng lượng, hắn thân thể, là như thế nào chịu đựng. Lạc Nhật Trường Hà Tông Trường Hà chân nhân mặt đầy rung động, khó tin lẩm bẩm nói. Cho dù là bọn họ, thậm chí liền muốn thu phục lão nha hư ma kiếm, như thế nhiều vạn năm, vậy cho tới nay không người làm được. Mà bây giờ, Trần Phi không chỉ có làm được, còn hoàn toàn nắm trong tay lão nha hư ma kiếm trung phẩm đế kiếm lực lượng, đem hoàn mỹ hóa cho mình dùng, sức chiến đấu du ngoạn thiên đế cấp. Này cũng gần như thần thoại, kinh người nghe sự thật, có thể đối với bọn họ tạo thành lực trùng kích, thật là đều khó dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Bởi vì thật không tưởng tượng nổi. Lời vừa nói ra, hắn bên cạnh 5 người, cho dù là Đại La Kim Tiên cung vị kia lão cung chủ Vương Hoành, cũng là không khỏi gật đầu. Sắc mặt rung động, cho dù là bọn họ, muốn hoàn toàn thu phục, hoàn mỹ nắm trong tay một tôn người khác luyện chế ra có chủ trung phẩm đế kiếm, không nói thất bại vấn đề. Hết thảy thuận lợi, vậy ít nhất cần hơn mấy chục triệu năm. Nhưng bây giờ Trần Phi dùng bao lâu? Mấy tháng, thật đơn giản là không tưởng tượng nổi. Có thể đi theo vậy Đại La Kim Tiên cung lão cung chủ Vương Hoành nhưng cũng vẫn lắc đầu một cái. Đáng tiếc nói. Đang cho hắn một ít thời gian trưởng thành, chính là cửu cung thiên vực căn bản không tha cho hắn. Nhưng mà, hắn bây giờ vẫn còn là quá non nớt. Cho dù hoàn mỹ nắm trong tay lão nha hư ma kiếm trung phẩm đế kiếm lực, vừa có thể như thế nào? Long Tước không chỉ có bản thân là thiên đế cấp tồn tại, mặt trời kia bảo ấn, nói không chừng vậy không thua gì lão nha hư ma kiếm phân nửa. Có lẽ ban đầu hai người bọn họ còn có thể giằng co không nghỉ. Nhưng cuộc chiến đấu này một khi kéo được dài, Trần Huyền Vũ thất bại không thể nghi ngờ. Đúng vậy. Vậy Tà Vương cụ già cũng là khẽ than một tiếng, lắc đầu một cái này Trần Huyền Vũ mặc dù yêu nghiệt, nhưng mà, cuối cùng không phải trời đế cấp tồn tại. Nội tình lên vẫn là kém mấy phần, mà ở nơi này trùng đại chiến trên, sai một ly kém chi ngàn dặm. Không chỉ có như vậy, vậy Điện Huyền Thanh Lâm ngạo đối thủ. Huyết bằng tộc huyết bằng lão yêu vương đối thủ, hồng đối thủ, cũng quá miễn cưỡng. Thời gian một dài, cũng là thất bại không thể nghi ngờ. Không thể nào có cơ hội. Lôi Âm Thánh Phủ thiên đế cấp tồn tại cũng là chen vào một câu miệng, đáng tiếc lắc đầu, phảng phất là làm cho này trận tươi đẹp vạn cổ cửu cung thiên vực tuyệt thế đại chiến, quyết định thắng bại quan điểm chính. Thực vậy, chính là một cái minh thần phù, nhỏ nhỏ một cái trần huyền vũ, có thể chơi đùa xuất hiện ở đây vậy lay trời động địa rung động, đã là khó khăn được, thậm chí hám động lòng người, làm người ta khâm phục, nhưng không biết làm sao, Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh dắt tay nhau lực vẫn là quá mạnh mẽ. Không thua ở năng lực, thiên phú, mà là thua ở thời gian. Cùng lúc đó, vậy Trần Phi còn có Long Tước Lão Tổ, cũng là hoàn toàn, Trần chính đối với đụng phải cùng nhau. Mở đại chiến, đông, chỉ gặp Long Tước Lão Tổ cầm trong tay mặt trời bảo ấn, hóa thân màu vàng lửa cháy mạnh, đốt trời nấu biển, bất tử bất diệt. Phảng phất là ngày tận thế hạ xuống, từng luồng lửa cháy mạnh ngọn lửa đều là phồn xanh thành lửa cháy mạnh ngất trời màu vàng hung thú, như một tôn tôn tới từ viễn cổ vương, hướng Trần Phi gầm thét lướt đi. Nhưng thấy tình cảnh này, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh như cũ. Chỉ gặp hắn cầm trong tay lão nha hư ma kiếm, lướt qua thiên địa, nhất thời giữa trời đất lại là xuất hiện vũ hóa phi tiên vậy vô tận mênh mông kiếm khí, như vực sâu như biển, kích động ra, hướng vậy đếm không hết một tôn tôn màu vàng lửa cháy mạnh hung thú đánh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nhất thời, hết thảy hóa thành hủy diệt vậy thao thiên ba lan. Tung lật trời đất, ấn giết, Long Tước Lão Tổ lại lần nữa ra tay, sát niệm ngút trời. Hắn trong mắt phảng phất là có lửa cháy mạnh hung hung đốt trời, vô biên lửa cháy mạnh lực kích động ra, ngưng tụ ở trong tay mặt trời bảo ấn trên, đột nhiên gian ánh sáng đại thịnh, khí thế lại là bàng bạc, hiện ra đáng sợ lực lượng, hướng Trần Phi cuộn sạch đi, vô biên đánh giết. Cút về. Trần Phi một tiếng khẽ quát, cả người ánh sáng vạn trưởng, kiếm khí mạnh mẽ, dù sao cũng kiếm khí ngược dòng trời, lại là hình thành vô biên kiếm biển, cuồn cuộn sát phạt rơi xuống. Giống như bay tiên vậy, thiên địa câu đều phải văng tung tóe. Lại lần nữa đem vậy Long Tước Lão Tổ thế công cho đánh lui về. Khiến cho được mọi người hoảng sợ, làm sao có thể? Chẳng ai nghĩ tới, Trần Huyền Vũ có thể nắm giữ như vậy lực lượng, hơn nữa còn như vậy hoàn mỹ, xuất thần nhập hóa, miên cưỡng chặn lại Long Tước Lão Tổ thế công. Bất quá, chỉ là như vậy, có lẽ vậy còn chưa đủ. Giết! Long Tước Lão Tổ phảng phất là nổi giận, cả người khủng bố tuyệt luân khí thế dốc tăng, hóa thân khổng lồ Long Tước bản thể, lửa cháy mạnh ngất trời, mặt trời bảo ấn xông lên vân tiêu, lại là hóa thành một khối cuồn cuộn hạo ngày, bị Long Tước Lão Tổ khổng lồ Long Tước bản thể nhờ ở trên lưng, dị tượng thông thiên. Đánh giết Trần Phi, thật là đáng sợ thế công. Long Tước Lão Tổ đem mình lực lượng cùng mặt trời kia bảo ấn hợp làm một thể. Mọi người con ngươi kịch liệt co rúc lại, trong lòng cực độ rung động. Long Tước Lão Tổ tuy không thể xem Trần Phi hoàn mỹ như vậy nắm trong tay mặt trời bảo ấn lực lượng, nhưng là, cho dù là một nửa, bây giờ hai người hòa làm một thể có thể cho thấy sức chiến đấu, cũng là lay trời động địa. Vượt quá tưởng tượng, chỉ gặp ngày đó đều tựa như là tối xuống, chỉ có hung hung ngút trời chi lửa cháy mạnh, màu vàng hạo ngày vĩnh hằng. Từ vậy vô biên kinh khủng cảnh tượng chính giữa, từng luồng lửa cháy mạnh rủ xuống thiên địa, thật giống như như sao rơi rủ xuống xuống, hướng Trần Phi đánh giết đi. Mỗi một món vậy Long Tước Lão Tổ, mặt trời bảo ấn dung ở chung với nhau lực lượng, đều mạnh không thể địch nổi. Giống như ngày tháng như nhau chói mắt, nhưng dù vậy, Trần Phi trên mặt thần sắc, vậy vẫn là bình tĩnh lãnh đạm, lạnh như băng, giá rét. Một khắc sau, Trần Phi trên mình kích động ra khủng bố vô biên lão nha hư ma kiếm sáng rực kiếm khí, thẳng xông lên đại nhật, chém một cái xuống. Hư thần thất kiếm thức thứ ba, Chu Tiên, một kiếm này, ánh sáng rực rỡ tuyệt diễm 90.000 dặm. Một kiếm này, do nếu là có thể chảm tiên diệt thần. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, vậy Long Tước Lão Tổ hủy thiên diệt địa khuynh thế nhất kích lại lần nữa vỡ nát, điên cuồng nhìn ở giữa thiên địa. Bị vô tận kiếm khí lực lượng tiêu diệt không còn một mống. Tiếng nổ không ngừng, trực tiếp bao phủ bát phương, bao trùm hết thảy, thậm chí đem vậy Long Tước Lão Tổ cùng với mặt trời bảo ấn hóa thân cũng cho đánh bay ra ngoài, thật là xa sau mới chợt dừng lại. Mà vào lúc này, trừ trên đời tất cả vắng vẻ rung động, hoảng sợ bên ngoài, vậy Long Tước Lão Tổ trên mặt cũng là mặt đầy xanh mét, dữ tợn, thậm chí có chút điên cuồng giận dữ. Phải biết, hắn nhưng là chân chính thiên yêu đế cấp tồn tại. Dù là Trần Phi trong tay nắm trong tay lão nha hư ma kiếm, nhưng là, trong tay hắn huống chi không có mặt trời bảo ấn. Nhưng dù vậy, lại ba lần thế công dưới, hắn nhưng vẫn như cũ là lần lượt ăn tất, chiếm cứ không được lên gió, thậm chí còn muốn như bây giờ vậy bị đánh bay ra ngoài, như vậy chật vật, đây là vô cùng làm nhục, vô cùng mặt mũi không ánh sáng một chuyên. Điên cuồng sát niệm, vang vọng ở Long Tước lão tổ hai tròng mắt chính giữa, là hắn cả người run rẩy, sắc mặt phá lệ lạnh như băng. Trần Huyền Vũ, Long Tước lão tổ hai tròng mắt vặn vẹo chết nhìn chằm chằm Trần Phi, tiếng như hàn băng ác ma vậy thấu xương, cái gọi là thiên tài, yêu nghiệt, ta đời này đều không thế nào nhìn chúng mắt qua. Chỉ có không lớn lên người, đó mới kêu trời mới, đó mới kêu yêu nghiệt, mà tất cả lớn lên người, đại thế đã thành, vậy kêu là cường giả. Kêu chí tôn, kêu cao nhất tồn tại. Mà ngươi, không khỏi không thừa nhận, là ngoại lệ. Nhưng dù vậy, hôm nay, ngươi vẫn là được chết. Nói ai cũng biết nói, nhưng là, ngươi có thể làm được không? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ngươi. Long Tước lão tổ sắc mặt cứng đờ, cả người run lên, nhưng chợt, chỉ gặp trong mắt lướt qua vẻ điên cuồng dùng mình, khóe miệng, gợi lên kinh người điên cười nhạt, ngươi, thật đúng là tự tin à? Cũng được, ngươi không tin, vậy thì để cho ngươi xem một chút đi, tiếp theo, ngươi mạng nhỏ, sẽ cùng ngươi vậy buồn cười tự tin vậy, cuối cùng bị ta chà đạp tan xương nát thịt. Chết không có chỗ chôn. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nói rơi xuống, vậy Long Tước lão tổ trong tay mặt trời bảo ấn lại là đột nhiên phát ra chói tai cuồng liệt tiếng nổ, từng luồng mắt thường có thể thấy được thần hồng màu vàng thần mang, từ mặt trời kia bảo ấn ngay chính giữa liên tục không ngừng lưu động đi ra, tiến vào Long Tước lão tổ thân thể. Thấy một màn này, tại chỗ tất cả thiên đế cấp tồn tại câu đều là sắc mặt kinh biến, thất thanh hoảng sợ. Hắn chẳng lẽ điên rồi sao? Lại đem mặt trời bảo ấn bổn nguyên lực lượng rút ra, dưới vào mình thân thể. Như vậy cố nhiên có thể trong thời gian ngắn hoàn mỹ hơn nắm giữ mặt trời bảo ấn. Nhưng là, hắn chẳng lẽ không biết cái này sẽ trực tiếp phá hủy mặt trời bảo ấn cái này kiện trung phẩm đế khí. Ngọc đỉnh ma tông lão ma chủ cả người chấn động một cái, mặt đầy đều là vẻ hoảng sợ. Đế khí nồng cốt, chính là bổn nguyên lực lượng, một khi bị rút ra, đây hoàn toàn là không thể nghịch quá trình. Làm như vậy cố nhiên có thể trong thời gian ngắn cực độ phóng đại mặt trời bảo ấn ở Long Tước lão tổ trong tay có thể hiện ra lực lượng, nhưng là, giá phải trả nhưng là sau trận chiến này, mặt trời này bảo ấn không hủy diệt, cũng kém không nhiều nửa phế. Lại không còn lúc này bây giờ đỉnh cấp chi dũng. Cái này Long Tước trong lòng rốt cuộc là đối với cái này Trần Huyền Vũ có hơn hận à, hơn kiêng kỵ, lại sẽ bỏ được hợp lại hết mặt trời bảo ấn như vậy thiên đại giá phải trả. Cũng phải Trần Huyền Vũ chết. Chính là như vậy, giết hắn, giết Trần Huyền Vũ, dù là mặt trời bảo ấn không thì đã có sao. Sau trận chiến này, vậy lão nha hư ma kiếm, thiên yêu con rối, diệt long xa tất cả sẽ quy về ta Chu Tước Thiên Cung tay. Chỉ cần có thể giết chết cái này Trần Huyền Vũ, bất cứ giá nào, đều đáng giá được. Bạch Vương chân phảng phất là lại khôi phục khí lực, đứng dậy, mắt bốc tinh mang kêu gào. Trong miệng phát ra ác độc nguyền rủa. Cùng lúc đó, vậy Huyền Thiên Minh Long giao tộc Xích Yêu Đế, Ngao Liệt hai người chân mày nhíu chặt, cả người khủng bố tuyệt luân hơi thở chậm rãi tràn ra. Tựa như không nhẫn nại được, muốn động thủ, oanh, nhưng chớp mắt bây giờ, đồng dạng là khủng bố động trời sát khí mút trời thẳng sông lên vân tiêu tới. Bá! Xích Yêu Đế, Ngao Liệt sắc mặt bỗng nhiên gian lạnh như băng, ánh mắt như lợi kiếm. Hướng bên người quét tới, chỉ gặp nơi đó, cửu U Kim Hồ tộc Bạch Phách cùng hai tôn thiên yêu đế tồn tại sắc mặt châm chọc nhìn chằm chằm bọn họ, cười lạnh nói, Xích Yêu, Ngao Liệt, ta khuyên các ngươi vẫn là trung thực nhìn tương đối khá. Nếu không, các ngươi muốn chúng ta vậy xuất thủ không? Xích Yêu Đế, Ngao Liệt hai người thần sắc vẫn như cũ là lạnh như băng, cả người khí thế cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, cực độ khủng bố. Nhưng là đến cuối cùng bọn họ vẫn là nhịn được. Không lựa chọn động thủ, trong lòng không biết làm sao. Long Tước lão tổ dậy lớn quyết tâm rút ra mặt trời bảo ấn tinh khí, thực lực lớn tăng, lúc này cho dù là bọn họ lựa chọn ra tay, vậy chuyện không ích gì. Huống chi, Cửu U Kim Hồ tộc Bạch Phách hai người lúc này cũng là hổ coi ở bên. Chỉ cần bọn họ lựa chọn động, đối phương hai người, nhất định là không chút do dự vậy sẽ xuất thủ. Cái này định trước không là một chuyện tốt. Dẫu sao, lúc này Minh Thần Phủ, Trần Huyền Vũ bọn họ phương này, đã là hoàn cảnh xấu lộ ra. Nghĩ đến đây, Xích Yêu Đế, Ngao Liệt hai người nhìn nhau một cái, nặng nhẹ than thở. Có lẽ, đã là đại thế đã định, ta nói, cuộc chiến hôm nay, ngươi Trần Huyền Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi mạng nhỏ, sẽ cùng ngươi vậy buồn cười tự tin vậy, bị ta nghiền tan xương nát thịt, hải cốt không còn. Lòng Tước lão tổ con ngươi vặn vẹo, nhưng phảng phất là ngưng tụ người thắng ngạo thị cười như điên, đưa mắt nhìn Trần Phi, châm chọc nói, lúc trước ngươi không tin, bây giờ, ngươi tin sao? Phải không? Trần Phi sắc mặt lãnh đạm, không nhúc nhích chút nào, ngược lại là chợt trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch lực hừng hực bốc cháy, chuyển tới lão nha hư ma kiếm chính giữa, ầm ầm bây giờ, một tôn kinh khủng hư không ma tộc thú vương hư ảnh, lại là gầm thét thiên địa ra. Đỉnh thiên lập địa, lão nha thiên ma đế ma hồn. Mọi người con người co giúp một cái, chết nhìn chằm chằm kinh khủng kia hư không ma tộc thú vương hư ảnh. Ban đầu cửu cung thiên vực, ngoài bầu trời hư không ma tộc khuynh thế đánh một trận, lão nha thiên ma đế uy danh vô cùng long trời lở đất. Và cái này so với, cho dù là hôm nay lão nha hư ma kiếm, tất cả đều là kém rất nhiều rất nhiều. Cùng lúc đó, vậy hừng hực thiêu đốt hư không kỳ lân thú huyết mạch lực, tiến vào lão nha thiên ma đế ma hồn chính giữa lúc, người sau, lại là chậm rãi có dị biến. Nguyên bản gãy lìa ở đó lão nha thiên ma đế bản thể trong miệng răng nanh, lúc này lại là chậm rãi sinh mọc ra, dần dần tạo thành hơi thở thông thiên khoáng cổ tuyệt kim ma chi răng nanh. Mà là cảnh tượng này xuất hiện ở ngay tức thì, tất cả mọi người đều là cảm nhận được, Trần Phi trong cơ thể. Một cổ phảng phất là hủy thiên diệt địa sợ hãi, giống như là sóng trùng kích vậy, bốn tản ra, cực độ mạnh mẽ. Cháy hư không kỳ lân thú huyết mạch có thể đối với hiện tại ngươi không hề thiếu tổn hại, đáng giá không? Lão nha thiên ma đế ma hồn thanh âm xuất hiện ở Trần Phi bên tai, có chút phức tạp nói. Cái này cùng chân quý huyết mạch, đổi lại là hắn, cho dù là cuộc chiến hôm nay lựa chọn thất bại, chỉ sợ cũng không làm được như vậy lựa chọn. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng không chút do dự làm như vậy, cháy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực, dung nhập vào hắn ma hồn, là hắn lực lượng khôi phục được cường thịnh nhất cao độ. Cứ như vậy, lão nha hư ma kiếm ở Trần Phi trong tay, đủ để hiện ra chí cường đỉnh cấp một kiếm. Đáng, Trần Phi nghe vậy, ha ha cười một tiếng, nói, có cái gì có đáng giá hay không được. Người sống, không phải là vì một hơi, ta Trần Phi đã nói. Dù là tiên thần hạ xuống, vậy sẽ thực hiện. Huống chi, cháy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực, đối với ta mà nói, không ngươi nghĩ tổn thất lớn như vậy. Nhiều lắm là cần một ít thời gian khôi phục thôi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi cặp mắt ngưng mắt nhìn sắc mặt kia hoảng sợ kịch biến Long Tước lão tổ, chắp tay lạnh như băng nói. Long Tước lão tổ, ngươi bây giờ cảm thấy, ta lúc trước và ngươi nói, là nói đùa. Hắn cháy hư không kỳ lân thú huyết mạch, tái hiện lão nha thiên ma đế năm đó nhất trạng thái tột cùng, khiến cho được từ mình có thể hiện ra trình độ cao nhất đỉnh cấp một kiếm. Cho dù là thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp tồn tại, ở hắn dưới một kiếm này, cũng đều không gặp được có thể có đường sống, huống chi, chính là một cái Long Tước lão tổ. Phật tranh một nén hương người sống một hơi, từ hắn Trần Phi trong miệng mặt lời nói ra, cho dù là chết. Vậy tuyệt sẽ không nuốt lời. Huống chi, có thể tự tay đánh ra cái này khuynh thế chi đánh, làm cho này tươi đẹp vạn cổ tuyệt đại đại chiến trên bức tranh nghỉ chỉ phù, hắn có lòng vinh yên. Nói gì không đáng giá được, mà ở nghe nói như vậy, Long Tước lão tổ sắc mặt tái xanh, khó coi tới cực điểm. Nhưng là, ngưng mắt nhìn Trần Phi trên đỉnh đầu vậy phách tuyệt thiên hạ lão nha thiên ma đế thông thiên ma hồn. Cho dù là hắn Long Tước lão tổ trạng thái bây giờ trước đó chưa từng có mạnh mẽ, trong lòng, cũng là dâng lên một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có cảm. Trần Phi một kiếm này thật nếu là chém xuống tới, hắn sẽ chết sao? Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, Trần Phi trong cơ thể, vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch điên cuồng cháy. Từ đó chính giữa nơi sinh sôi mà sống, diễn biến thành lực lượng, cũng giống như là hình thành thao thao bất tuyệt thiên sông, tràn vào lão nha hư ma kiếm bên trong, tràn vào lão nha thiên ma đế ma hồn chính giữa. Ông, trong một tích tắc này, tất cả mọi người đều phảng phất là cảm nhận được, mảnh thiên địa này, có vô cùng ngập trời uy lực, chấn thiên hám, gào thét cuồng loạn, nổi lên từng trận đáng sợ vô song kiếm khí trường phong. Cái này mỗi một món trong không khí, vô tận lực lượng đều tựa như là bị cái này dị biến, cuồng bạo lão nha hư ma kiếm lực lượng nơi đồng hóa. Trong thoáng chốc, gió nổi mây vần, không gian sôi trào. Đều tựa như hóa thành có thể thi sát hết thảy thao thiên kiếm đạo ý chí, hóa thành vô biên sắc bén hàng tỷ kiếm biển, đang kích động. Ở phun trào, sẽ thấy một màn này người, không khỏi hoảng sợ. Cái này Trần Huyền Vũ đem mình trong cơ thể thần bí huyết mạch đốt đốt. Hơn nữa có thể lấy này làm chất dẫn, vô hạn đồng hóa, tăng lên lão nha hư ma kiếm chính giữa, lão nha thiên ma đế ma hồn lực lượng. Đây rốt cuộc là bực nào thủ đoạn? Cái này Trần Huyền Vũ, rốt cuộc kết quả là người nào? Chẳng lẽ, hắn thật là cái gì khủng bố tuyệt luân lão quái vật linh hồn bất diệt, chuyển thế sống lại? Cho dù là thiên đế cấp tích chữ vào lúc này cũng mặt đầy ngưng nhiên, trán toát ra một tia giọt mồ hôi. Nghịch tinh các nghịch tinh thiên đế lắc đầu liên tục, ánh mắt lại là lóe lên lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, những người khác tất cả đều là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, bàn tay siết chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cái này cùng lực lượng, đừng nói là Long Tước lão tổ, cho dù là bọn họ, cũng đều đánh hơi được một tia khí tức tử vong. Đánh hơi được một tia đáng sợ nghẹt thở. Thật, quá mạnh mẽ, mấy chục ngàn năm không xuất thế, vốn cho là cái này nhân thế gian vẫn là cùng ban đầu như nhau. Nhưng chưa từng nghĩ, thời đại lại đều đã thay đổi hôm nay đánh một trận cái này Trần Huyền Vũ bất tử. Ngày khác, cửu cung thiên vực tất cả mọi người, đều đưa thần phục hắn minh thần phù. Đại La Kim Tiên cung lão cung chủ Vương Hoành đục ngầu hai tròng mắt tinh mang bắn nhanh, phảng phất là cầu vòng. Bắn ra xuyên qua vân tiêu, một chữ một cái. Nghe được cái này vậy lời nói, hắn bên cạnh tất cả các thế lực lớn thiên đế cấp tồn tại, câu cũng yên lặng. Thậm chí, thân thể đều có chút hơi vô ý thức run rẩy. Hôm nay bây giờ, Trần Phi một người một kiếm, lại là gần như hoàn toàn mau đem tay kia cầm mặt trời bảo ấn Long Tước lão tổ từ 9 tầng trời lên lật. Chém xuống mắt nhìn xuống thương xanh đám mây. Một kiếm này lực cho bọn hắn cảm giác là thật quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Vì vậy, bọn họ không nghi ngờ chút nào, một kiếm này nếu là thật muốn chém hạ, cho dù là Long Tước lão tổ đã rút ra mặt trời bảo ấn căn nguyên lực, cường hóa đã thân. Vậy định trước chạy không khỏi chết một đường, hắn khẳng định sẽ chết, không nghi ngờ chút nào, chiến cuộc, tựa hồ ở thay đổi. Tả Vương cụ già chậm rãi nói, những người khác, nghe vậy tim lại là run lên, chẳng lẽ... Hôm nay trận chiến này, Trần Huyền Vũ cùng vậy Minh Thần Phủ, thật sẽ thắng được sao? Long Tước lão tổ cầm trong tay hừng hực thiêu đốt sáng lạng kim mang mặt trời bảo ấn, sắc mặt tái xanh. Nhưng cùng lúc đó, hắn vậy xanh mét, lạnh như băng điên hai tròng mắt, chết nhìn chằm chằm Trần Phi đồng thời, nhưng cũng giống như là không nhẫn nại được ẩn hiện ra mấy phần vẻ sợ hãi, run rẩy. Đông, nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát. Hư không một hồi vang rồi, lực lượng cuồng loạn, dị biến phát sinh. Ông, một đạo kinh khủng lực lượng đột ngột bây giờ cháy để ngang Trần Phi, Long Tước lão tổ đối lập giữa hư không, rồi sau đó, một đoàn khủng bố tuyệt luân siêu cấp lửa cháy mạnh thật giống như sáng rực đại nhật vậy sôi trào ra, tràn ra vượt quá tưởng tượng lực lượng, cuốn đi bốn phía, phong tỏa Trần Phi. Lại tiếp theo, một đạo lạnh lùng, thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Xem ra, không nên và ngươi chơi lâu như vậy trò chơi. Một đạo thân ảnh xuất hiện, từ vậy sáng rực đại nhật lửa cháy mạnh chính giữa đi ra. Chính là Yêu Vương Hồng, Trần Phi ánh mắt hơi chăm chú, quét về phía trên 9 tầng trời lăng tiêu. Chỉ gặp nơi đó, khủng bố lửa cháy mạnh lại là hình thành vạn trượng cổng hình vòm, đốt trời nấu biển, đốt hết tất cả. Đem thiên yêu con rối chấn áp tại phía dưới, điên cuồng phong ấn. Người sau miễn cưỡng nhúc nhích không được, thấy một màn này, cho dù là những người khác, tất cả đều là không nhịn được sắc mặt đọng lại, còn người co giúp một cái. Cái này hồng thực lực, lại có tiến bộ, tựa như đạt tới thiên yêu đế cấp một trọng thiên trình độ cao nhất. Tả Vương cụ già lẩm bẩm nói, những người khác nghe nói như vậy, trên mặt rung động vẻ lại là nồng nặc, thần sắc phức tạp. Cùng lúc đó, vậy hư thiên trên long tước lão tổ muốn nói lại thôi. Cuối cùng cắn răng nói, hồng, ta còn muốn tiếp tục sao? Nhưng mà, ta không đến, ngươi có lẽ sẽ chết ở hắn dưới một kiếm này. Hồng xem đều không xem long tước lão tổ một mắt, chỉ có thanh âm lạnh như băng truyền ra, khiến cho được long tước lão tổ sắc mặt cứng đờ, nhưng cuối cùng, vẫn là cắn răng rơi vào trầm mặc. Cùng lúc đó, Hồng sắc mặt lạnh lùng, lãnh đạm nhìn chằm chằm Trần Phi, trò chơi, đến hẳn kết thúc thời gian. Phải không? Trần Phi lãnh đạm cười một tiếng, hướng long tước lão tổ nhìn, hơi có vẻ châm chọc, thiên yêu đế tồn tại. Long tước lão tổ, Chu tước thiên cung, ha ha, cũng là như vậy, nhất thời long tước lão tổ sắc mặt lập tức đổi được xanh mét. Hôm nay hắn cầm cao nhất mặt trời bảo ấn muốn ở chỗ này chém chết Trần Phi, đem đánh chết tại chỗ. Như vậy, cuối cùng lại không nghĩ rằng lại sẽ là một cái kết quả như vậy. Một cái rõ ràng theo lý bị nghiền ép, xóa bỏ con kiến hôi, nhưng lấy vượt quá tưởng tượng cổ tay, khó tin năng lực, cho thấy tuyệt mạnh đỉnh cấp một kiếm, miễn cưỡng uy chân hắn long tước lão tổ, khiến cho hắn đánh mất một chiến chi tâm, trong lòng sợ. Cuối cùng, chỉ có thể Hồng tự mình chạy tới cứu hắn, tươi đẹp vạn cổ tuyệt đại đánh một trận, đường đường thiên yêu đế cấp tồn tại, nhưng không cách nào làm gì được một con kiến hôi, đây là vô cùng sỉ nhục chuyện. Hơn nữa, hiện vào lúc này còn bị Trần Phi chỉ lỗ mũi làm nhục, châm chọc, vô cùng bi ai. Người cảm thấy phép khích tướng hữu dụng không? Có thể đây là, Hồng vậy lạnh lùng, vô tình thanh âm lại độ vang lên. Trần Phi hướng đối phương nhìn, chỉ gặp người sau, sắc mặt như cũ bình tĩnh, yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, cho người cảm giác đáng sợ. Thản nhiên nói, đây là chiến tranh, ta Chu tước thiên cung, điện huyền thanh mong muốn. Bất quá là ngươi Trần Huyền Vũ chết, ngươi Minh Thần Phủ diệt vong mà thôi. Những thứ khác, nói lại hơn, còn có ý nghĩa gì? Lời vừa nói ra, vậy long tước lão tổ cũng là bừng tỉnh, nhìn Trần Phi, lãnh đạm nói, không tệ. Trần Huyền Vũ, mặc dù hôm nay ngươi một lần lại một lần mang đến cho chúng ta liền ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng bây giờ, trò chơi kết thúc. Phải không? Trần Phi nhún vai một cái, trong mắt tinh mang lóe lên. Đi theo, lại là đột ngột bật cười lên. Ha ha, cũng vậy, trò chơi, nên kết thúc. Lời vừa nói ra, Hồng nhất thời cặp mắt híp một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn trong lòng, bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Nhưng cũng còn không cùng hắn có suy tính, hoặc là nói chuyện cơ hội, trên 9 tầng trời, dị biến xảy ra lần nữa. Phịch, kinh khủng yêu khí nuốt trời, dễ như bỡn, chấn động thiên địa. Hống, vậy vạn trượng lửa cháy mạnh cổng hình vòm dưới, bị chân áp không cách nào nhúc nhích ngày yêu con rối, cũng là chợt ngầm thét trời. Chấn thiên hám, sau đó, trên người của hắn lại là thiêu đốt lên một tầng sáng lạng kim quang lửa cháy mạnh, chiếu sáng cửu thiên thập địa, làm người ta trước mắt một phiến chói mắt, không cách nào mở ra. Rồi sau đó ùng chấn động, hư không bị biến dạng, thiên yêu con rối lại là chạy khỏi lửa cháy mạnh cổng hình vòm chân áp. Giết hướng 9 tầng trời, xông về đang cùng khác một tôn thiên yêu con rối đối chiến huyết bằng tộc huyết bằng lão yêu vương. Mà hết thảy các thứ này, chỉ phát sinh ở ngay lập tức bây giờ. Sắp đến là người ta khó có thể tưởng tượng. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hống, cùng trong chốc lát, máu kia bằng tộc huyết bằng lão yêu vương trước người thiên yêu con rối cũng là giống vậy phát ra gầm thét, cả người yêu khí nuốt trời. Trong tay cương xoa lại là hóa thành rời sông lấp biển chi giao long, chiếm đoạt thiên địa, đánh giết về phía trước, làm hắn hết thảy trước mắt tất cả trở thành vô tận sát phạt. Không đường có thể đi. Thấy một màn này, huyết bằng tộc huyết bằng lão yêu vương hồn thân run rẩy dữ dội, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Vẻ khủng hoảng vẻ, xuất hiện ở hắn giữ tợn màu máu đôi mắt chính giữa, đặc biệt là nổi bật. Cút. Huyết bằng tộc huyết bằng lão yêu vương gầm thét, ăn vào màu máu móng nhọn hóa thành ngút trời nước lũ, điên cuồng đánh phía trước, nhưng phát hiện mình lại oanh chi không lùi trước mắt ngày này yêu con rối. Đồng thời, sau lưng vậy đang hướng hắn đánh tới thiên yêu con rối cũng giống như là chấn áp hủy diệt đại thế luyện ngục ma sơn. Khủng bố sát phạt lực tấn công tới, làm hắn tuyệt vọng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, kinh khủng ngút trời yêu khí giống như là tinh thần vậy rơi xuống, ngưng tụ trong một chỗ, hội tụ tại ngày đó yêu khôi lỗi cương xoa trên. Cuối cùng, lại là mới một tôn rời sông lấp biển chi giao long xuất hiện, gầm thét thiên địa, giết hướng huyết bằng tộc huyết bằng lão yêu vương. À, một tiếng bi thảm tiếng kêu truyền ra, huyết bằng tộc huyết bằng lão yêu vương nửa người bị giao long chiếm đoạt, hóa thành ăn mòn, cho tàn, hắn cả người bắt đầu điên cuồng co quắp, phảng phất là sắp nổ tung, yêu khí không ngừng chiếm đoạt hắn. Cũng chỉ một cái chớp mắt này bây giờ, đường đường thiên yêu đế cấp tồn tại, huyết bằng tộc huyết bằng lão yêu vương lại nửa người nghiền, sắc mặt như tờ giấy, người bị thương nặng. Thân là trời yêu đế cấp tồn tại hắn, lại cảm giác mình như vậy yếu ớt và không có sức. Không tốt. Yêu vương hồng, lòng tức lão tổ cùng trong chốc lát sắc mặt đại biến, muốn bước ra đi cứu. Nhưng cũng là vào lúc này, vô tận hư không bây giờ lại là có một đạo khủng bố tuyệt luân hủy diệt quang ba xuất hiện. Phảng phất là có thể xuyên qua vân tiêu, biến dạng thế giới vậy, đánh phía hồng. Oanh, nhất thời, đáng sợ lực lượng miễn cưỡng đem chìm ngập. Vô biên cuồng bạo long nguyên lực lượng chi biển, đem trận phong ở trong đó, miễn cưỡng nhúc nhích không được. Là diệt long xa, thành tựu vạn quốc biên giới tiếng tăm lừng lẫy đại tộc, thánh luyện nhất tộc nổi tiếng chế kiểu đế khí. Cái này diệt long xa vậy không đơn thuần ước chừng chỉ là một pháo đài di động đơn giản như vậy. Vô luận là công kích, phong ấn, phá trận, cho dù là phòng ngự, cũng có thể xem qua một hai, chỉ là tương đối mà nói không tính là quá mạnh mẽ thôi. Nhưng bây giờ ước chừng chỉ là dùng để trì hoãn hồng tạm thời nửa khắc, vậy dư sức có thừa. Cùng lúc đó, Trần Phi trong tay vậy đỉnh cấp chí cường một kiếm uy áp kinh khủng, cũng bị Trần Phi lần nữa phong tỏa ở long tước lão tổ trên mình. Người dám động một chút, một giây kế tiếp. Để cho ngươi đầu chó rơi xuống đất. Ông, khủng bố sát niệm miễn cưỡng kích động ở long tước lão tổ trên mình, khiến cho được sắc mặt kịch biến, vừa muốn bước chân, miễn cưỡng trệ ở. Cùng lúc đó, hai người thiên yêu con rối lại lần nữa hợp lực, tập sát chư thiên, ở mọi người rung động, kinh hãi nhìn chăm chú dưới, xe máu kia bằng tộc huyết bằng lão yêu vương thân thể, đem chu diệt 9 tầng trời. Máu nhiễm thương khung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.